Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Đông Trà có tựa đề là Hóa Phụ Gạ Tình và tác giả Anh Tuấn có tựa đề là Nghiệp Trùng Tang. Và hy vọng rằng quý vị hãy ủng hộ cho Thuận và ekip bằng cách bấm vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các dòng sản phẩm vòng tay phong thủy mà Thuận cùng ekip đang hợp tác với tiệm đồ Bình An. Có rất là nhiều các sản phẩm với mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý. Quý vị hãy thử tìm hiểu và ủng hộ cho Thuận cùng ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện đầu tiên ngay sau đây. Vườn sắn tối om, ánh sáng ít ỏi. Cả người ông Mão lạnh run lên. Những cốc sắn được chủ vườn đào xới đất kỹ càng, đụng thành một đống to. Cốc sắn nào mà càng to ấy, thì gốc ấy càng có nhiều củ. Ông Mão bực mình, chả biết chủ nhà đi đâu mà không có ai ra đào sắn giúp ông ta. Ông Mão vốn là thương lái, nhà ông Tiều và ông Mão đã làm ăn buôn bán với nhau được chục năm nên rất tin tưởng. Ông cũng chẳng phải là hạng người tham lam. Nhìn thấy cả trăm gốc sắn, ông rất phân vân, không biết nên đào ở gốc nào. Đột nhiên từ trong vườn cây vang lên tiếng khè khè. Ông bước vào xem thử, hóa ra là con rắn ráo to bằng cổ tay. Nhìn thấy người, nó vội lụi vào sâu trong vườn. Ông Mão vội vàng đuổi theo, tay còn bẻ cành sắn để dễ bề khống chế con vật. Càng đi vào bên trong, ánh sáng càng lúc càng yếu. Cỏ mọc dưới các gốc cũng càng tùm. Con rắn đã lẩn trốn trong những bụi cỏ rồi biến đi đâu mất. Ông thở dài vì tiếc một món ăn ngon. Ngay lúc ấy, vận may lại ập xuống đầu. Ông Mão phát hiện ra có một bụi sắn rất to. Càng của nó phải to bằng cổ tay người lớn, lá sum xuê, màu mỡ hơn những bụi còn lại. Ông tò mò, không biết củ sắn đào lên có to bằng bắp chân không. Nếu được vậy thì tốt quá. Mấy nhà giàu rất thích mua những củ sắn to về cúng. Chắc chắn bán sẽ được giá. Tò mò, ông cúi đầu xuống gốc sắn. Đột nhiên có tiếng gió rít ngang qua tai, tiếng nói ồm ồm vang lên sau lưng khiến ông Mão giật mình. Ông làm gì thế? Ông Mão quay người lại nhìn, phát hiện đó là ông Tiểu, chủ của vựa sắn này. Dù là mùa đông, nhưng trên người ông Tiểu toát đầy mồ hôi, hơi thở phập phồng. Ông Mão hỏi. Nghe nói bác đi ăn đám cưới, sao bác về sớm thế? Ông Tiểu tự dưng nổi cáu. Sao bác lại vào trong vườn làm gì? Ông Mão tỏ ra áy náy. Vừa rồi tôi nhìn thấy có con rắn ở bên trong nên tò mò. Bác thông cảm. Thôi cũng muộn rồi, bác đào sắn để tôi còn trở về nhà. Dạo này đang bí tiền nên ông Tiểu cũng thôi giận. Ông ta gật đầu rồi dẫn thương lái đi ra lối đằng sau đào sắn. Ông Mão giữ tay ông Tiểu rồi gợi ý. Gốc sắn kia to lắm, bác bán cho em đi. Sắc mặt ông Tiểu trở nên xanh lét, ông ta từ chối ngay. Trồng to thế thôi, chứ không có củ đâu. Tôi bón nhiều phân chuồng vào đấy, cốt là để chiết cành làm giống năm sau. Rồi ông Tiểu dẫn ông Mão ra chỗ khác. Vốn tính thật thà, ông Mão cũng chẳng hỏi nhiều thêm về cây sắn kỳ lạ kia. Đào xong cả trăm cân thì ông vác lên con xe kéo rồi chở sắn về nhà. Lúc này đã gần 6 giờ chiều, mùa đông nên trời nhanh tối. Ông Tiểu đứng lặng người trong vườn, đằng sau lưng ông dính đầy mồ hôi lạnh. Không phải do vừa rồi mài đào sắn nên ướt áo, mà do ông ta quá căng thẳng. Ông ta đang giấu một bí mật động trời ở trong vườn sắn. Cành sắn vừa to vừa dài vừa rồi không phải là do phân chuồng bón vào, mà dùng chính thịt người để vun vào gốc. Giờ thì hay rồi, có người phát hiện ra gốc sắn kia. Nhờ đầu nửa đêm người ta lén đào sắn lên rồi biết dưới đó chỉ có một bộ xương thì sao? Ông Tiểu nghiến răng nghĩ, dù sao thì vợ ông ta cũng ốm bệnh, nằm liệt giường mấy năm nay. Ông ta phải nhanh chóng tìm người để đào bộ hài cốt ấy lên rồi chuyển sang chỗ khác chôn thôi. Nửa đêm, ông Tiểu cầm đèn pin rồi lén la lén lút đi vào con đường mòn. Ông ta không thể đào một mình trong một đêm mà cần phải có người trợ giúp. Đến trước một căn nhà làm bằng gỗ, ông ta rón rén gõ cửa 4 tiếng. Một lúc sau có tiếng bước chân lại gần, cánh cửa hé mở. Một người phụ nữ mặc áo yếm đỏ mái tóc dài đen nhánh xõa xuống tận hông. Bà Mừng năm nay đã 40 nhưng da thịt vẫn còn mơn mởn. Chồng bà ta đã chết được 7-8 năm. Bà Mừng đang sống cùng con trai. Thấy người tình đến, bà Mừng uốn éo người rồi ôm chặt lấy ông Tiểu. Con trai đã ngủ say ở buồng trong, giờ thì bà ta và ông Tiểu có thể hú hí ở trong cái chòi sau vườn sắn. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay mặt ông Tiểu có vẻ là lạ. Ông ta căng thẳng nói khẽ: "Mặc quần áo cho tử tế vào, rồi cầm cuốc theo anh." Nhắc đến cuốc, mặt bà Mừng tái lại, đôi tay bà ta run run. Bà ta không thể tin được mà hỏi lại: "Đào, đào cốt hắn ta, đi chỗ khác sao anh?" Ông Tiểu gật đầu một cách nặng nề. Bà Mừng nhớ đến một tối của 7 năm trước. Đêm mưa hôm ấy, cả đời này bà ta cũng không dám nhớ lại. Đêm ấy, nhân lúc chồng mình đi vắng, bà Mừng và ông Tiểu quấn quýt nhau trong vườn sắn. Đang lúc mặn nồng, bà Mừng nhìn thấy một bóng đen lại gần. Bà Mừng hét lên. Ngay lập tức, cả ông Tiểu và bà Mừng vội lấy áo che thân. Người tới là ông Xiêm, chồng của bà Mừng. Nhìn thấy cảnh ấy, sắn có hơi men trong người, cơn nóng nổi lên. Xiêm lao thẳng vào người Tiểu rồi đấm: "Thằng khốn này, hôm nay ta phải giết mày." Hai người đàn ông vật lộn dưới đất rồi giáng những miếng đòn thật mạnh. Cuối cùng cả người ông Tiểu lảo đảo rồi ngã gục. Còn ông Xiêm thì liên tục giáng vào đầu kẻ thù những quả đấm mạnh. Bà Mừng sợ hãi hét lên: "Dừng tay, dừng tay đi mà." Ngay lập tức ông Xiêm quay sang gầm gừ với vợ: "Mày im miệng, tao xử lý xong thằng khốn này thì sẽ đến mày, còn đàn bà vô liêm sỉ." Bà Mừng sợ hãi lắm. Mưa càng lúc càng to, bóng dáng hai người đàn ông vờn trên mặt đất khiến bà ta rét run cầm cập. Bà ta lùi về sau cái chòi, đúng lúc lưng chạm vào cán gỗ. Bà ta cầm xẻng rồi từ từ tiến lại gần hai người đàn ông, tay giơ lên cao, chiếc xẻng giáng thật mạnh vào gáy chồng. Ông Xiêm hự một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Bà Mừng kéo ông Tiểu đứng dậy rồi cả hai chạy đi. Mưa càng lúc càng dữ dội, cả hai người đã ướt nhẹp từ lúc nào. Lúc này, ông Tiểu mới bình tĩnh lại. Ông ta nói: "Không được, chúng ta bỏ đi như vậy, sớm muộn gì tên Xiêm cũng không tha cho chúng ta." Bà Mừng run run ấp úng: Vậy giờ phải làm sao đây?" Ánh mắt ông Tiểu trở nên ngoan độc: "Giết hắn đi." Bà Mừng chẳng màng đến sống chết của chồng mà nghe theo lời của người tình ngay. Hai kẻ gian ác quay trở lại căn nhà chòi. Lúc này mưa vẫn rơi xối xả, mưa rửa trôi những vết máu. Cả người ông Xiêm tím tái, không còn chút hơi thở nào. Đêm ấy bọn họ chôn ông Xiêm vào vườn sắn nhà ông Tiểu. Đã 7 năm trôi qua, dưới lời nói dối của bà Mừng, người ta chỉ biết ông Xiêm bỏ nhà ra đi. Đến nay không rõ tung tích. Mà chẳng ai ngờ được xương cốt của ông đang nằm dưới mảnh đất lạnh lẽo của kẻ thù. Đã 7 năm vẫn chưa được thắp một nén hương nào. Bà Mừng lắc đầu, cố gắng quên đi những ký ức đáng sợ đó. Giờ đây bà ta và người tình phải tìm một mảnh đất mới để giấu xương cốt của chồng cũ đi. Cả đêm ấy hai người lại hì hục đào đất, mãi cho đến sáng mới xong. Trời sáng bảnh, ông Tiểu về nhà mình. Nhìn bà Lanh, vợ nằm liệt giường, ông Tiểu bực mình quát: "Chả được tích sự gì." Bà Lanh đã ốm bệnh mấy năm nay, bà cứ nằm cả ngày trên giường, đến việc đi vệ sinh cũng phải tự bỏ đi. Ông Tiểu chẳng hề đoái hoài gì đến vợ, nhiều đêm bà Lanh khóc thầm vì lấy phải người chồng bạc bẽo. Nhưng cả đêm chồng không về, bà Lanh lo lắng vô cùng. "Tối qua anh đi đâu vậy? Từ tối qua đến giờ em đói lắm. Anh nấu cho em bát cháo được." Bà Lanh còn chưa dứt lời thì ông Tiểu đã lao đến bên giường. Ông ta giơ bàn tay chai sần, tát mạnh vào mặt vợ. Một tiếng chát vang lên, mặt bà Lanh lật hẳn sang một bên. Ông Tiểu quát: "Mày đói thì tự mò vào bếp mà ăn, mày còn bắt ông hầu mày hả?" Tiếng quát vang rầm rầm khiến cả căn nhà oang oang. Nơi đây là vùng đồi nên nhà cửa cách xa nhau, cây cối lại tùm, nên chẳng ai biết ông Tiều lại có hành động dã man như thế với vợ. Bà Lanh vừa khóc thút thít vừa cầu xin. Đừng đánh nữa, tôi xin ông đừng đánh nữa mà. Ông Tiều vẫn không dừng tay, cho đến khi cả người bà Lanh ngất đi vì đau, ông ta mới dừng tay. Cả đêm đào đất ông ta cũng mệt mỏi, giờ ông ta vào phòng trong ngủ, mặc kệ vợ sống chết không rõ. Chờ cho ông Tiều ngáy o o trong phòng, lúc này bà Lanh mới mở mắt. Trong đôi mắt của bà không còn sự yếu đuối đáng thương như vừa rồi, mà chỉ còn sự căm hận tột cùng. Bà nằm trước, bà Lanh phát hiện chồng mình gian díu với bà Mừng. Bà Lanh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bà không vạch trần mà càng cẩn thận chăm lo nhà cửa. Để ông Tiểu biết sai mà quay đầu trở lại. Thế nhưng mỗi khi ông Tiểu về nhà, ngoại trừ quát mắng thì chỉ biết đánh vợ. Tiền của tích góp trong nhà cũng mang đi cho người tình. Bà Lanh biết hết nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Cho đến một ngày, ông Tiểu đẩy bà Lanh từ trên sườn đồi ngã xuống. Dưới sự cầu xin của vợ, ông ta chẳng vội vã chạy tới cứu giúp, mà kệ, mặc bà đập người vào hòn đá. Bà Lanh bị thương đến gân cốt, dù không đến mức nằm liệt giường, nhưng bà vẫn giả vờ bị bệnh. Giờ thì bà đã biết chồng mình và mụ Mừng đã giết người. Ông Mão chính là người quen của bà Lanh, cả hai đã phối hợp với nhau để tìm ra chính nơi chôn cất ông Xiêm. Đêm qua, ắt hẳn ông Mão đã theo dõi bọn họ. Bà Lanh từ từ ngồi dậy, bà dò dẫm đi ra sau nhà. Quả nhiên ông Mão đã đứng chờ ở đó. Ông Mão liếc ngang liếc dọc, khi chắc chắn không có ai nghe lén thì giật mình nhìn năm dấu ngón tay in hẳn lên mặt bà Lanh. Ông ta lại đánh sao? Bà Lanh gật đầu. Xong, bà đã quen chịu đòn nên giờ chẳng còn thấy đau nữa. Bà thúc giục ông Mão kể lại chuyện đêm qua. Ông Mão nhỏ giọng kể. Quả nhiên tôi đoán không sai. Lão Tiểu chôn ông Xiêm ở trong vườn sắn. Tối qua đôi gian phu dâm phụ kia chuyển cốt của ông Xiêm xuống dưới chân đồi. Bà Lanh gật đầu, ánh mắt bà lộ ra sự tàn nhẫn. Ba ngày nữa ở xóm trên có đám cưới, lão Tiểu chắc chắn ở đấy qua đêm. Đêm hôm ấy, tôi và bác sẽ đến chỗ chôn cất ông Xiêm. Ông Mão gật đầu. Bọn họ chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Đã đến lúc phải mượn sự oán hận của hồn cốt ông Xiêm mà trả thù ông Tiều. Mấy ngày sau quả đúng như lời bà Lanh dự liệu. Chồng bà ta ăn mặc đẹp đẽ đi ra ngoài, biết ông ta sẽ không trở về sớm. Bà Lanh bỏ dậy rồi tìm dao găm, nến trắng, rồi xách đèn đi ra phía dưới đồi. Đêm nay không có một ánh sao, cả lùm cây tối om không có một tiếng động. Chim cú bắt đầu đi ăn đêm. Bà Lanh cầm đèn lững thững đi về điểm hẹn. Chốc lát sau, bà Lanh nhìn thấy ông Mão đã cầm cuốc và xẻng bên cạnh một gốc cây thông, loáng thoáng nhìn thấy xương trắng lẫn trong đất nâu. Đội ác nhân kia vứt xương của ông Xiêm lung tung, nhìn qua cũng biết hồn cốt của người đã khuất bị chúng lăng mạ. Bà Lanh và ông Mão đốt nhang và nến, rồi đổ cả tàn hương và sáp nến xuống bộ xương trắng. Một tiếng xèo xèo vang lên, ánh đèn chợt tắt phật. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến lông tơ của hai người dựng đứng. Có tiếng cười ngặt nghẽo vang bên tai, tiếng oán hận của người đàn ông khiến ai nấy đều run rẩy. Trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng màu xanh phát ra từ hố chôn như một quả bóng. Nó lơ lửng trên miệng hố rồi phát ra tiếng cười khằng khặc. Chúng mày, tao phải giết hết. Hồn ông Xiêm tưởng hai người là đôi nam nữ độc ác đã giết hại ông ta. Vậy nên bà Lanh vội mở lời. Xin ông hãy bình tĩnh. Tôi tên là Lanh, còn người ở bên cạnh là ông Mão. Chúng tôi không hại ông mà muốn giúp ông báo thù rửa hận. Tiếng gió vù vù thổi qua lưng. Lát sau hồn ông Xiêm hỏi. Bà Lanh hả? Bà là vợ của thằng Tiểu. Vì sao lại muốn giúp tôi? Bà Lanh phẫn uất. Hắn là chồng tôi, nhưng đối xử với vợ không khác gì súc vật. Tôi hận hắn lắm. Vong hồn lơ lửng trên đống cát. Lúc sau, một giao dịch giữa người và ma đã được ký kết. Ngày hôm sau khi ông Tiểu trở về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy bà Lanh nằm liệt giường, ông ta ngớ mắt đạp vào bụng vợ một cú điếng người. Bà Lanh vẫn nhẫn nhục chịu đựng cho đến khi nghe tiếng ngáy khò khò của ông ta. Bà mới rón rén xuống giường rồi vào bếp lấy cây kéo. Vong hồn ông Xiêm đã dặn phải lấy được tóc, móng chân và móng tay của lão chồng tệ bạc. Bà Lanh đã mài cho kéo thật sắc rồi từ từ lại gần chồng. Sau khi đã cắt được tóc và móng tay, nhưng đến móng chân thì hơi khó. Móng chân của ông Tiểu cụt lũn, sợ rằng sau khi cắt sẽ chạm đến da thịt, khiến ông ta tỉnh dậy thì toi. Đột nhiên, ông Tiểu cựa quậy, ông ta gầm gừ trong miệng rồi lầu bầu. Tiền của tao, tiền của tao. Bà Lanh giật mình, bà dừng tay lại rồi rơi vào trầm tư. Từ lúc lấy nhau đến giờ, ông Tiểu đều là người giữ tiền. Trong đầu bà chợt lóe lên một ý nghĩ. Hay là ông ta lại đi đánh bạc nên để thua hết sạch rồi. Bà Lanh ấm ức và căm hận người đàn ông này đến tột cùng. Bà nhanh tay cắt đi một phần móng chân của ông ta. Vết cắt có dính chút máu. Ấy thế mà người đàn ông kia vẫn say đến nỗi bất tỉnh. Chờ cho đến khuya, khi tên đàn ông khốn nạn kia đi ra ngoài hú hí với nhân tình, bà Lanh mặc thêm áo rồi đi ra tới ngôi mộ của ông Xiêm. Bà đốt nhang, trầm nến rồi khấn gọi. Xin ông Vong hãy hiện lên. Tôi mang đủ tóc và móng của lão Tiểu đến rồi đây. Một lát sau, vong hồn hiện lên. Gió thổi qua rừng cây, từng tiếng xì xào vang bên tai khiến người ta lạnh tóc gáy. Vong của ông Xiêm cười. Tốt lắm, nhưng mà vẫn còn thiếu một thứ. Bà Lanh tò mò hỏi. Đó là thứ gì vậy? Vong đáp. Chỉ có sự thù hận mới khiến ám thuật thực hiện được. Bà phải cắn lưỡi cho đến khi chảy đầy máu trong miệng. Sau đó dùng chính máu đốt chung với tóc và móng của gã. Bà Lanh dùng mình. Bao nhiêu năm chịu đựng cơn đau từ gã chồng tệ bạc, giờ bà chẳng còn sợ gì nữa. Ngay lập tức bà cắn lưỡi đến mức máu ứa chảy ra. Nhìn ngọn lửa thiêu rụi đi dòng máu đỏ, đôi mắt bà chứa đầy nước mắt. Những ngày sau đó, ông Tiểu bắt đầu ngứa ngáy. Một đêm nọ, ông ta đến nhà bà Mừng gõ cửa. Cả hai lại ra cái chòi trong vườn sắn, hú hí với nhau. Đang lúc hăng hái, lưng ông Tiểu ngứa như có kiến cắn. Ông ta bảo, em xem sau lưng tôi có gì mà ngứa lắm. Bà Mừng cầm đèn lên soi. Bà ta hãi hùng khi trên lưng người tình có những nốt đen như tàn nhang chấm xuống. Anh ơi, sau lưng anh toàn là những vết chấm đen. Hay là anh đi thăm khám xem có bệnh gì không? Mặt ông Tiểu xị xuống, bị bà Mừng chê thẳng mặt. Ông ta tỏ ra khó chịu. Mai tôi đi hái lá, đắp vài ngày là khỏi. Có gì mà phải đi gặp thầy lạng, phí cả tiền. Bà Mừng không dám ho he nhắc lại chuyện này nữa. Bà ta mở lời ngọt ngào với ý dò hỏi. Mà dạo này em chẳng thấy anh đưa tiền cho em. Sắp đến ngày lễ rồi, em cũng muốn mua vài bộ quần áo đi chơi. Mấy ngày nay ông Tiểu đâm ra nghiện cờ bạc. Tiền bán sắn hôm trước đã đổ sông đổ bể, nên hôm nay chẳng có một xu dính túi. Nhưng ông ta sợ người tình chê mình nghèo, nên nói lảng đi. Để vài hôm nữa bán sắn rồi anh đưa cho. Thế rồi họ lại cuốn lấy nhau trong vườn. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, ông Tiểu mới trở về nhà. Ban đầu, vết ngứa chỉ ở đằng sau lưng, dần dà nó bắt đầu lan cả ra tay chân. Ngày nào ông ta cũng gãi xoen xoét, vài mảng da thịt bị bong chóc rồi tứa cả máu. Đến nước này, ông ta mới chịu đi gặp thầy thuốc. Chỉ có điều dù thầy thuốc có thăm khám cỡ nào thì cũng chẳng rõ chứng bệnh. Thầy thuốc đưa cho ông Tiểu vài thang thuốc, nhưng càng uống, vết lở loét trên người lại chẳng bao giờ khép lại. Bực mình, ông Tiểu về nhà lại nhìn thấy bà Lanh nằm trên giường. Ông ta nhảy chồm lên giường rồi bóp cổ vợ. Tất cả là do mày hôi hám nên lây ghẻ cho tao. Ông đánh chết mày. Rồi ông ta lôi bà Lanh xuống đất. Ông ta vừa dùng chân đá, vừa dùng tay tát thẳng vào mặt vợ, khiến bà chưa kịp van xin thì đã ngất lịm. Lúc bà Lanh tỉnh dậy thì trời đã tối om. Bà bị ông Tiểu vứt ra ngoài vườn sau. Cả người bà chỉ có một manh áo mỏng, rét run cầm cập. Bà Lanh nghĩ thầm mọi chuyện đã đến nước này. chỉ trong vòng 7 ngày nữa là gã chồng khốn nạn sẽ chết. Vậy nên bà ta sẽ không cố chịu đựng nữa mà rời đi nơi khác lánh nạn. Vậy nên lúc nửa đêm, bà Lanh gõ cửa nhà ông Mão. Ông Mão còn chưa ngủ. Thấy bà Lanh đến, ông giật mình mở cửa cho bà vào. Bà Lanh kể hết mọi chuyện. Ông Mão lấy cao cho bà xoa đi vết thương trên người rồi thở dài. Ông Mão ngỏ lời. Tôi có tình cảm với bà lâu rồi. Sau này bà hãy đi theo tôi. Bà Lanh vội đáp. Sao thế được? Tôi không xứng với ông đâu. Tôi không thể sinh con đẻ cái được. Vậy cho nên bao năm qua lão tiểu mới đánh đập hành hạ tôi thế này. Ông Mão biết là chẳng khuyên được bà Lanh. Vậy nên ông để cho bà ngủ ở trong phòng, còn bản thân thì nằm bên ngoài. Những ngày sau đó, ông Tiểu cũng chẳng thèm đi tìm vợ. Cơn ngứa lên đến đỉnh điểm. Không lúc nào ngơi tay, dù uống bao nhiêu thuốc, đắp bao nhiêu lá cũng chẳng được. Ông Tiểu nghĩ, có lẽ thầy thuốc ở vùng này chỉ là hạng lang băm nên mới không chữa được bệnh. Vậy nên, ông ta phải đi ra đến thị trấn nhờ thầy thuốc giỏi chữa trị. Nhưng tiền bạc thì không có, ông ta biết lấy ở đâu ra. Chợt, ông Tiểu nghĩ đến bà Mừng. Mấy hôm nay bà Mừng bán nửa vườn sắn, ít nhất thì cũng có đôi 30 triệu. Ông ta nghĩ thầm, mấy năm nay mình đã chu cấp cho người tình rất nhiều tiền, giờ ông ta chỉ xin 10 triệu, chắc chắn sẽ không bị từ chối. Nghĩ là làm. Nửa đêm ông ta đến gõ cửa nhà bà Mừng. Bà Mừng nghe thấy tiếng thì cầm đèn rồi rón rén ra ngoài. Vừa mở cửa, bà Mừng há hốc mồm khi thấy da của ông Tiểu lở loét, cả người gầy sọp như thân cây chuối. Ông Tiểu mừng rỡ nói ngay. Em cho anh 10 triệu để anh đi chữa bệnh, giờ anh ngứa quá. Trong lòng bà Mừng không muốn, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn tỏ ra quan tâm. Em cũng muốn đưa cho anh lắm, nhưng mà hôm trước con trai em, thằng trưởng nó cầm tiền đi đóng học, đóng tiền ăn mất rồi. Thôi, anh để mấy hôm nữa em đào nốt vườn sắn rồi đưa cho anh. Ông Tiểu sụ mặt, nhưng cũng không tiện nổi nóng. Ông ta vừa gãi xoẹt xoẹt vừa dặn. Mấy hôm nữa anh sang, em nhớ đưa tiền nhé. Bà Mừng gật đầu. Chờ cho ông Tiểu đi khuất, lúc này bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đóng chặt cửa xong, bà ta bước vào phòng rồi nhẩm tính số tiền còn lại trong tủ. Bà ta không muốn đưa cho ông Tiểu một đồng một cắc nào cả. Nhưng nhớ như ông Tiểu đánh liều xông vào nhà lục soát, vậy thì thế nào ông ta cũng tìm ra được. Hơn nữa, con trai bà còn ở nhà. Bao năm nay bà ta vẫn giấu con trai đi vụng trộm bên ngoài. Nhớ thằng trưởng biết được thì gay to. Vậy nên ngay đêm hôm ấy, bà ta giấu hết tiền để vào trong cái hòm sắt, rồi tìm một nơi kín đáo đào xuống. Sau đó, bà ta dặn con trai nên đi học bán trú một thời gian, thỉnh thoảng rồi mới về thăm nhà. Thằng trưởng tin lời mẹ, sáng hôm sau nó quyết định ăn uống và nghỉ ngơi ở trên trường. Mấy hôm sau, ông Tiểu lại gõ cửa nhà bà Mừng. Bà ta mở cửa cho ông ta vào rồi tỏ ra áy náy. Nhà em chẳng còn đồng nào đâu anh. Sắn thì người ta đào rồi, có điều họ vẫn chưa trả tiền được. Da thịt ông Tiểu đã nổi lên u nhọt. Mấy hôm nay ông ta không nuốt nổi hạt cơm nào vào bụng. Ăn cái gì bụng cũng cồn cào rồi nôn mửa. Nghe thấy người tình nói hết tiền, ông ta nổi cơn điên. Tiền bao năm nay tôi cho cô đâu hết rồi, đưa ra đây đi. Bà Mừng giật nảy, không ngờ người tình lại cáu kỉnh với mình. Bà ta uất ức nói. Em thực sự không còn tiền mà anh cứ tìm trong nhà đi, nếu có đồng nào thì em đưa cho anh hết. Ông Tiểu lao vào buồng ngủ của bà Mừng rồi lục lọi. Từ quần áo chăn màn đều lộn tùng phèo hết lên. Bà Mừng chỉ dám đứng ở ngoài cửa buồng rồi kêu than. Anh để gọn vào, lát em gấp lại. Lục lọi một hồi, ông Tiểu thấy trong phòng chẳng còn thứ gì giá trị nữa thì mới nguôi ngoai. Nghĩ đến người tình ăn nói dịu dàng không hề có ý trách móc khiến ông Tiểu đâm ra thấy có lỗi. Ông ta nhẹ giọng nói. Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Rồi ông ta tiến lên ôm lấy bà Mừng. Mùi hôi tanh từ vết mưng mủ trên da ông Tiểu khiến bà Mừng buồn nôn. Xong, bà ta vẫn cố gắng không nhăn nhó. Chợt, Ánh đèn trong phòng phụt tắt. Bà Mừng kêu: "Để em đi tìm đèn dầu." Chỉ chờ đến lúc này, bà ta vội bỏ ra ngoài để tránh đi cái mùi kinh tởm. Còn một mình ông Tiểu trong phòng, ông ta lấy bật lửa từ trong túi ra. Chiếc bật lửa rơi xuống sàn rồi lăn vào gầm giường. Ông Tiểu cúi người rồi mò tay vào bên trong. Bàn tay ông ta cảm giác có vật gì đó tròn tròn như chiếc khuyên tai của phụ nữ. Ông ta nắm lấy rồi lôi ra ngoài. Thình lình, bà Mừng cầm đèn vào trong phòng. Có ánh sáng chiếu tới, bốn đôi mắt đều nhìn rõ thứ mà ông Tiểu nắm trên tay là một chiếc khuyên tai bằng vàng. Mắt ông Tiểu đỏ ngầu, ông ta cười ha hả như một gã điên, rồi từ từ tiến lại gần phía cửa. Chính lúc này, bà Mừng biết nếu còn không chạy đi thì bà ta sẽ bị đánh như tử. Ông Tiểu túm lấy mái tóc của bà Mừng rồi giật ngược về phía đằng sau. Vừa đánh, ông ta vừa chửi: "Mày dám giấu vàng hả? Còn đĩ này, bao năm nay ông nuôi mày mà mày dám lừa ông. Mày giấu tiền ở chỗ nào? Đưa ra đây không ông xin chết." Bà Mừng khóc không thành tiếng. Rõ ràng hôm trước bà ta đã dọn hết tiền vàng giấu đi, nhưng lại vô tình đánh rơi chiếc khuyên tai này. Bà ta van nài: "Ôi anh ơi, em không cố ý đâu. Xin tha cho em, để em đi lấy tiền cho anh." Ông Tiểu hầm hừ trong cuống họng, hét như con thú dữ đói mồi. Ông ta gào lên: "Mày để ở đâu? Dẫn đường ngay cho tao." Bà Mừng run rẩy chỉ tay về phía căn bếp rồi nói: "Anh thả tay đi, tóc em sắp đứt rồi. Thôi em xin anh, em để tiền và vàng trong thúng gạo." Nghe đến tiền bạc ở trong thúng gạo, ông Tiểu thả tay ra khỏi tóc bà Mừng rồi chạy sổng sọc vào trong buồng bếp. Đi đến đâu là mùi hôi thối bốc ra đến đó. Bà Mừng lùi người lại rồi đi về phía cửa chính. Bà ta phải chạy ngay ra khỏi căn nhà này thôi. Số tiền và vàng bà ta đã mang đi chôn ở một nơi khác, chứ không phải trong thúng gạo. Chờ đến khi ông Tiểu biết được, ông ta sẽ xé xác bà ta ngay. Vừa chạy được đến nửa đường, cơn gió đêm làm cơ thể bà Mừng rùng mình rồi nổi gai ốc. Bà ta nhớ đến 7 năm trước, chính bà ta đã dùng xẻng đập chết ông Xiêm. Dù hôm đó ông Xiêm đã say rượu, ngấm nước mưa nên dễ cảm lạnh, nhưng không thể chối bỏ được sự thật là bà ta đã giết chồng. Bà ta đã từng giết chồng, một mình nuôi con 7 năm nay. Vậy thì giờ đây bà ta cũng có thể giết chết nhân tình. Ông Tiểu đã mưng mủ, không có tiền, ông ta như hóa thành con thú dữ. Dù bà ta có trốn cũng không thoát, chỉ bằng. Nghĩ đến đây, bà ta ra góc vườn rồi cầm lấy cái xẻng gỗ. Bà ta cầm cái xẻng rồi từ từ lại gần căn nhà. Vừa hay, ông Tiểu đang sồng sộc, xông ra khỏi cửa rồi gầm gừ: "Mày dám lừa ông à, con đĩ kia? Để ông bắt được thì mày chết." Có tiếng bước chân lại gần, tiếng xẻng rê trên mặt đất tạo ra âm thanh lạo xạo. Ông Tiểu ngờ ngợ quay đầu, đột nhiên lưỡi xẻng chọc thẳng vào cổ. Ông ta ngã rạp ra đất. Trước khi chết, ông ta chỉ kịp nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu và ngoan độc của người phụ nữ mà ông ta đã gian díu bao nhiêu năm qua. Nhìn dòng máu đỏ au chảy dài trên nền đất, cả người bà Mừng như bị hút hết sức sống. Bà ta loạng choạng lùi về phía sau, cả người run lẩy bẩy. Bà ta ngửa cổ lên rồi cười ha hả. Nhưng sau cơn giận dữ, nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy tâm trí. Giờ phải giấu cái xác này ở đâu bây giờ? Nhân lúc trời còn tối, bà ta kéo xác ông Tiểu vào trái bếp rồi dùng rơm phủ lên. Sau đó, bà ta cầm đèn dầu và xẻng đến một khu đất gần đó rồi đào hố. Đào từ tận đêm khuya cho đến sáng, cái hố mới chỉ sâu khoảng 50 phân. Bà ta muốn đào sâu hơn nữa để không bị ai phát hiện. Nhưng mệt mỏi cả một đêm, giờ bà ta nên về nhà nghỉ ngơi đã. Cứ thế bà Mừng trở về nhà rồi nằm rạp ra giường, quần áo cũng chẳng kịp thay, cứ thế mà đi ngủ. Đến khi bà ta mở mắt đã thấy ánh nắng rọi qua cửa sổ. Chắc hẳn giờ cũng đã đến 12 giờ trưa rồi. Bụng bà ta đói meo, bà ta ngồi dậy rồi vào bếp kiếm cái gì lấp đầy bụng. Và rồi bà ta nhìn thấy một bóng dáng cao rong ròng. Cái bóng ấy bà ta không còn lạ gì nữa. Nhìn thấy người ấy, bà ta sững sờ. Trưởng à, sao con lại về đây? Rõ ràng hôm trước bà ta đã dặn con trai ăn cơm và ngủ nghỉ ở trên trường. Vì sao con bà lại đột ngột trở về vào lúc này? Thằng trưởng đang loay hoay dưới chạn bếp. Nó nhìn thấy thùng gạo bị rơi đầy ra đất thì vội nhặt gạo vào thùng. Nó hồn nhiên nói. Hôm nay là chủ nhật, trưởng cho bọn con về nhà. Mà mẹ ơi, sao thùng gạo lại đổ hết thế à? Nghe đến đây sống lưng bà Mừng lạnh run. Bà ta quên mất con trai sẽ về nhà. Còn cái xác của ông Tiểu ở ngay sau trái bếp. Nó đã nhìn thấy chưa? Chắc chắn là chưa. Nếu nhìn thấy một cái xác, con trai bà sẽ không vô tư ngồi ở trong bếp như vậy. Nghĩ đến đây bà Mừng nói. Thôi, con đi chơi với đám bạn đi, để mẹ ở nhà nấu cơm cho. Thằng trưởng ham vui, nó vội đứng dậy rồi chạy vụt ra ngoài cửa. Trước khi đi còn không quên dặn. Lát nữa con sẽ về ạ. Chờ cho con trai đi xa, bà Mừng vội chạy ra ngoài trái bếp. Nhưng lần này, cả người bà run run, sợ hãi hơn cả thấy ma quỷ. Trên mặt đất chỉ có vết máu và những cây rơm, cây dạ khô nằm rải rác dưới đất. Xác của ông Tiểu đã không cánh mà bay. Lẽ nào ông ta còn sống ngờ? Mặt bà Mừng xanh như tàu lá chuối, bà ta lẩm bẩm. Không, không thể nào. Rõ ràng mình đã kiểm tra. Ông ta đã ngừng thở rồi cơ mà. Điều bà Mừng nói không sai. Đêm qua sau khi lấy rơm phủ lên người ông Tiểu, bà đã lấy hết can đảm sờ lên mũi và ngực trái của ông ta. Mũi đã ngừng thở, tim cũng không còn đập nữa. Vậy thì sao ông ta có thể bò dậy chạy trốn được? Hay là... Trong đầu bà Mừng lóe lên một suy nghĩ. Có người đã chứng kiến cảnh bà ta giết ông Tiểu, rồi nhân lúc bà ta đi đào hố thì trộm xác ông ta đi. Nhưng là ai mới được chứ? Quả đồi này chỉ có nhà bà ta sinh sống, nhà hàng xóm ở quả đồi bên kia. Đang đêm hôm khuya khoắt, ai lại tới đây được? Rồi bà ta nghĩ, hay là vợ của ông Tiểu, bà Lanh mang xác chồng về. Nhưng bà Lanh nằm liệt giường 3-4 năm nay, đến việc ăn uống sinh hoạt còn khó, huống gì bê được cả một cái xác đi. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là bà ta phải rửa hết vết máu trên đất, không thể để thằng trưởng nhìn thấy được. Dọn dẹp nhà trong nhà ngoài một hồi, bà ta mới vào bếp nấu cơm. Đến chiều, bà ta lại giục thằng trưởng đi lên trường. Chờ cho con trai đi xa, bà Mừng cầm theo một con dao giấu trong người rồi đi đến nhà ông Tiểu. Nhà ông ta đóng kín mít, căn nhà nằm trong rừng cây, lại thêm trời đã về chiều nên cảnh vật âm u. Bà Mừng tiến tới gõ cửa, nhưng gõ mãi mà chẳng có ai đáp lại. Bà ta đẩy cửa bước vào trong. Trong phòng, mọi thứ bừa bộn như một bãi rác. Chuột bọ chạy qua trong nhà. Cái mùi tanh tưởi ngai ngái xộc lên, khiến bà Mừng buồn nôn. Bà ta đi vào tận trong phòng cũng không có người. Sờ tay lên bếp thì bếp đã lạnh cóng từ lúc nào. Xem ra, hai hôm nay không có người ở nhà. Cứ thế bà Mừng trở về nhà mình trong nỗi sợ hãi. Bà ta chờ đợi có người đến tống tiền nhưng không có ai cả. Qua một tuần, bà ta quyết định sẽ bán mảnh đất này rồi đến nơi khác sinh sống. Nhưng vào một tối nọ, khi bà ta đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà ta cầm theo dao rồi từ từ tiến về phía cửa. Qua khe hở, bà ta nhìn thấy bóng dáng của người đứng bên ngoài. Dù trời bên ngoài có tối om thì bà ta cũng biết đó chính là tên nhân tình, kẻ mà tuần trước bà ta ra tay. Ông Tiểu đứng ở bên ngoài. Ông ta cầm theo đèn dầu để ánh sáng soi rõ khuôn mặt mình. Cảm nhận được bà Mừng đứng ở sau cánh cửa, ông ta nhoẻn miệng rồi nở nụ cười. Ông ta gọi: "Em ơi, mau ra đây mở cửa cho anh." Nghe thấy giọng ông ta, bà Mừng nổi hết cả da gà. Bà ta ngỡ là hồn của ông ta trở về. Nhưng khi nhìn thấy cái bóng dưới chân thì bà đã hiểu, ông ta vẫn còn sống, vẫn còn sống. Kỳ lạ thay, cả người ông Tiểu không còn vết mưng mủ, thối rữa mà cơ thể đã lành lặn, khỏe mạnh như người bình thường. Bà Mừng chỉ còn cách kê thêm tủ chèn vào sau cửa, rồi ngồi im trong nhà. Ra khỏi cửa lúc này, bà ta sẽ bị trả thù. Ông Tiểu ở bên ngoài, sau khi gọi mãi mà không có tiếng đáp lại, ông ta cầm đèn dầu rồi quay người trở về. Nhưng ông ta không về nhà mình, mà đi qua hai quả đồi rồi đến nhà ông Mão. Nhà ông Mão vẫn còn sáng đèn. Ông Mão và bà Lanh đang ngồi trên ghế chờ ông Tiểu về. Ông Tiểu ngồi vào bàn rồi cười ngặt nghẽo. Bà ta bị dọa cho tái mét mặt mày, không dám hó hé gì. Còn à độc ác dám giết chồng, giờ tôi sẽ cho bà ta biết tay. Bà Lanh nhìn chồng mình, bà lắc đầu thở dài. Ông Tiểu thực sự đã chết. Người đang ở trong thân xác chồng bà chính là linh hồn của ông Siêm. Một tuần trước, bà Lanh và ông Mão đã theo dõi từng hành động của ông Tiểu. Sau khi ông ta bị bà Mừng đâm chết, họ kéo cái xác của ông ta trở về. Đúng lúc này hồn của ông Siêm nhập vào được cái xác kia. Ông Siêm rất hài lòng vì bản thân được sống lại. Sau một tuần, vết lở loét trên người cũng lành lặn. Đây chính là giao hẹn giữa bà Lanh và ông Siêm. Bà Lanh tò mò hỏi, giờ ông định giết bà Mừng sao? Ông Siêm nghiến răng nghiến lợi. Giết à thì quá dễ dàng. Ngày ngày tôi sẽ đến dọa bà ta, để bà ta sống dở chết dở. Bà Lanh tỏ ra lo lắng. Vậy thằng Trường thì sao? Dù sao thì nó cũng vô tội. Nếu ông xuất hiện và kể mọi sự thật cho thằng bé, nó sẽ không chịu nổi. Nhắc đến đứa con trai của mình, ông Siêm tỏ ra buồn bã. Ông ta nói, thôi, tôi sẽ không kể sự thật cho nó biết. Sau này khi à kia phát điên, tôi sẽ nhận nuôi nó. Bà Lanh thở dài, ông Tiểu đã chết. Bà Mừng sắp bị trả thù. Giờ thù hận trong lòng bà đã tiêu tan. Bà nghĩ mình sẽ rời khỏi mảnh đất này để sống một cuộc đời khác. Sau khi kể rõ ý định của mình, ông Mão là người đầu tiên phản đối. Ông Mão đã mến thầm bà Lanh từ 20 năm trước. Giờ chồng bà đã chết, ông muốn quãng đời còn lại được chăm sóc bà. Trong phòng chỉ còn hai người, ông Siêm đã vào buồng trong ngủ. Bà Lanh vô cùng cảm động vì bao năm qua ông Mão đã giúp đỡ mình. Bà không biết phải từ chối ra sao, chỉ đành nói. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng mà em đã một đời chồng lại không sinh con được. Anh hãy tìm người khác phù hợp. Ông Mão vội nói, chỉ cần hai bọn mình sống với nhau là anh vui rồi. Anh không quan trọng chuyện con cái. Bà Lanh tỏ ra chần chừ. Anh cứ để em suy nghĩ thêm đã. Ông Mão cũng không vội vàng, ông vẫn có đủ thời gian để đợi bà Lanh. Đêm đã khuya, ông ta vào trong buồng ngủ. Lòng thầm nghĩ mọi nỗ lực bao năm qua cuối cùng cũng sắp được đền đáp. Cả đêm ấy chỉ có bà Mừng mất ngủ. Bà ta nằm trên giường, thoáng chốc, tóc đã bạc nửa đầu. Bà ta đột nhiên nghĩ, có lẽ chết đi, bà ta mới được giải thoát. Đêm hôm sau khi bà Mừng nằm trên giường, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này bà ta đã chuẩn bị tâm lý. Dù là người hay ma thì bà ta cũng phải biết rõ ràng. Ông Tiểu đứng ở ngoài cửa, ông ta gọi. Em ơi, mau mở cửa cho anh vào. Bà Mừng cắn răng, bà ta không mở cửa mà chỉ đáp lại. Ông là ai? Ông Siêm đáp. Anh Tiểu đây, em không nhận ra anh sao? Bà Mừng gằn giọng. Hồn ma cút đi, dù biến thành quỷ cũng đừng hòng hại tao. Bên ngoài ông Siêm cười ngặt nghẽo. Ông ta loạng choạng bước chân trở về, dáng đi lọm khòm như kẻ say rượu. Còn một mình trong phòng, bà Mừng xem qua lỗ hổng rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà ta chợt lóe lên một suy nghĩ. Dáng đi này quen quá, thật sự rất giống dáng đi của ông Siêm khi còn sống. Bà ta bắt đầu nghi ngờ, không biết người bên ngoài kia là ma hay là người, là ông Tiểu hay là ông Siêm. Ôm cái ý nghĩ ấy, ngày hôm sau bà ta cầm sẻng đi ra dưới thung lũng đầy cây thông. Đó là nơi mà bà ta cùng ông Tiểu đã chôn xương của ông Siêm xuống đấy. Bà ta đào từng mảnh đất, cuối cùng những cái xương trắng cũng lộ ra dần dần. Chỉ có điều trên những chiếc xương có dính sáp nến và cả tàn nhang. Bà ta nhớ rõ rành rành, ngày ấy khi chuyển xương cốt của ông Siêm đến đây, Bà ta và ông Tiểu chỉ dùng đèn dầu chứ không dùng nến, lại càng chưa bao giờ động đến nén nhang nào. Đột nhiên, bà ta bỗng dưng nghĩ thông suốt một chuyện. Vì sao xác của ông Tiểu biến mất? Vì sao bà Lanh cũng không thấy tăm hơi? Chắc chắn là do con mụ Lanh giở trò. Bà ta đoán mụ Lanh đã dùng tà thuật để hồi sinh ông Sim trở lại. Vậy thì kẻ đang trú ngụ trong thân xác ông Tiểu chính là con quỷ. Nó sẽ đem oán hận bao năm nay trừng trị lên bà ta. Không được, giờ đây khi biết rõ được chân tướng, bà ta phải đi trước một bước. Mấy ngày nay bà Mừng biến đi đâu mất, vài lần ông Sim ghé qua nhà cũ thì chẳng thấy ai cả. Không lẽ nào bà ta bỏ trốn khỏi đây? Ông Sim cực kỳ tức giận, ông ta quyết tâm đi tìm bà Mừng. Không ai ngờ tới bà Mừng vẫn còn quanh quẩn ở vùng đồi này. Ban ngày, bà ta đi tìm thầy cao tay để yểm bùa, tối thì ngủ trong hang đá. Nhưng tìm được thầy giỏi không phải chuyện dễ dàng. Mấy ngày nay bà ta gầy đi trông thấy, mặt mũi phờ phạc, trông chẳng khác nào bà già ngoài 60. Có một lần, bà Mừng đi ngang qua nhà một thầy cúng. Bà ta nghe được tiếng nói chuyện loáng thoáng. Thầy ơi, vợ con nó bỏ nhà đi theo trai rồi. Thầy giúp con làm một cái bùa yêu để giữ vợ lại. Tiếng nói của bà Mo vang lên. Có thật vậy không? Hay anh đang nói dối hả? Thật mà thầy, con thề đấy. Nếu con nói dối thì ra đường bị sét đánh chết. Con lạy thầy. Bà Mo gật gù. Thôi được rồi, nếu đã có lòng, vậy thì ta sẽ làm bùa yêu cho. Ban đầu, bà Mừng chỉ đi ngang qua, chứ không có chủ ý vào trong. Bà ta đang muốn trả thù bà Lanh và ông Tiểu, vậy nên phải cho bọn họ chết đau chết đớn. Nhưng rồi bà ta nghĩ lại, giờ đây, những thầy pháp biết cách hại người còn rất ít. Chẳng mấy thầy dám cả gan nhận việc yếm bùa hay trù ẻo người khác, bởi việc đó sẽ làm tổn hại âm đức rất nhiều. Và lại, nếu có thầy dám nhận việc ấy thì tiền trả cúng lễ rất lớn. Bà Mừng không đến nỗi túng thiếu, nhưng giờ bắt bà ta phải bỏ ra cả 100 triệu, đương nhiên là bà ta xót ruột lắm. Vậy nên bà ta lóe lên một âm mưu thâm độc. Bà ta vào bên trong xin được gặp bà Mo. Nhìn thấy thầy, bà Mừng khóc nức nở. Thầy ơi, xin thầy cứu vợ chồng anh chị con với. Bà thầy bảo, có gì thì từ từ nói. Bà Mừng lấy tay dụi mắt, bà ta tỏ ra ấm ức. Chị con tần tảo ở nhà chờ chồng, vậy mà anh rể con bỏ đi lang trạ khắp nơi. Khổ tâm lắm thầy ạ, xin thầy nghĩ cách giúp cho. Bà thầy gặng hỏi, có thật họ là vợ chồng không? Bà Mừng ưỡn ngực, tự tin nói, họ đúng là vợ chồng thật ạ. Trong chuyện này, bà Mừng nói một nửa là sự thật, một nửa là thêm thắt vào. Ông Tiểu và bà Lanh đúng là vợ chồng, bà Mừng còn chuẩn bị sẵn cả tóc của hai người nữa. Vì sao bà Mừng lại có tóc của họ? Tóc của ông Tiểu thì không có vấn đề gì lớn, bà ta đã chuẩn bị sẵn. Còn tóc của bà Lanh thì bà Mừng đến nhà họ tìm. Có hai vật này, bà Mo làm bùa phép, chẳng mấy chốc mà đã làm xong. Bà Mừng hí hửng ra ngoài, lần này bà ta đã đạt được mục đích. Chỉ cần ông Tiểu và bà Lanh dính lấy nhau thì bà ta có cơ hội thoát thân. Chỉ cần tranh thủ chừng khoảng 1 tháng, sau khi bán mảnh đất kia đi thì bà ta có thể đến sống ở nơi khác. Bà Mừng bắt đầu theo chân ông Tiểu rồi đi đến trước cửa nhà ông Mão. Bà ta ngộ ra, hóa ra ông Mão cũng là đồng phạm với bà Lanh. Giờ thì bà ta chỉ cần chờ kịch hay để xem. Dạo gần đây, ông Mão thấy bà Lanh và ông Xiêm có biểu hiện lạ. Họ thường hay ngồi uống trà với nhau. Những lúc bà Lanh mệt nhọc, không muốn quét nhà, thì ông Xiêm lại hăng hái trợ giúp. Điều này khiến ông Mão thấy rất chướng mắt. Có một hôm, ông Mão đi mua sắn về, thì thấy cửa nhà khóa kín. Ông ta đi vòng ra cửa sau để vào nhà thì thấy bà Lanh và ông Xiêm nằm trên giường, cả hai nắm tay nhau thủ thỉ. Trong cơn nóng giận, ông Mão gầm lên, mở cửa ra. Bà Lanh và ông Xiêm giật mình, cả hai nhìn nhau lúng túng rồi đỏ mặt xấu hổ. Ông Xiêm bước ra ngoài mở cửa. Khi ông Mão định xông tới đánh thì bà Lanh lao vào. Đừng đánh anh ấy. Ông Mão mắng. Hắn làm gì em rồi? Bà Lanh nói. Là em tự nguyện, em với anh Siêm muốn ở bên nhau. Nghe đến đây, cả người ông Mão lạnh lùng. Ông ta đã chờ đợi bà Lanh 20 năm nay. Vậy mà giờ đây bà lại muốn đi theo kẻ khác. Ông Mão cố gắng trấn tĩnh lại. Ông ta nói. Hai người đừng hành động hồ đồ. Dứt lời, ông Mão trở về phòng. Ông ta đột nhiên có dự cảm rất bất bình thường, rằng chuyện của bà Lanh và ông Siêm không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ mới mấy ngày thôi mà bà Lanh lại quyết tâm đi theo ông Siêm sao? Liệu có tà thuật gì ở đây không? Nghĩ vậy, đến bữa cơm, ông Mão cho thêm một chút bột trắng vào canh. Sau khi ông Siêm và bà Lanh ăn xong thì lăn ra ngất xỉu. Ông Mão đứng dậy lấy một cây nến đỏ. Sau khi châm nến, ánh lửa nổ tí tách. Ông đổ sáp nến vào đầu ngón cái của hai người. Sáp nến, máu đỏ chạm vào da thịt, rồi đột ngột chuyển sang màu đen xì. Ông Mão chau mày, lúc này ông ta biết họ đã bị dính bùa yêu. Trên đời này, người biết cách giải bùa yêu không nhiều, lại toàn là những bậc thầy ẩn thân nơi rừng hoang sơn cốc nên rất khó gặp. Nhưng ông Mão quen một người. Nửa đêm hôm ấy, ông ta đi tìm người để xin trợ giúp. Bà Mo đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên sau nhà có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ bảy nhịp rất đều. Bà Mo nghe thấy đã biến sắc. Bà vội mặc thêm áo rồi ra mở cửa. Lúc này trời tối om, bà Mo cũng không dám châm đèn. Người đến trùm kín bằng chiếc áo choàng màu đen, giọng nói trung tính không rõ là nam hay nữ. Mấy hôm nay bà có nhận được mối bùa yêu nào không? Bà Mo giật mình, bà ta không dám lơ là mà cố nghĩ lại. Bà ta nói. Thưa, có hai người. Một người đàn ông muốn vợ mình không đi ngoại tình. Người thứ hai thì xin bùa để vợ chồng chị gái hòa hợp với nhau. Người đó gằn giọng hỏi. Người thứ hai trông như thế nào? Bà Mo kính cẩn đáp. Người thứ hai là một người phụ nữ, trông khoảng ngoài 40, rất xinh đẹp. À, bà ta còn có một mụn ruồi ở trên lông mày phải. Nghe đến đây người kia cười nhạt. Mang ngay thuốc giải bùa yêu đến đây. Bà Mo vội lật đật chạy vào trong nhà lấy ra thuốc giải. Đồng thời, bà ta cũng hứa nhất định sẽ cắt đi phần duyên này. Chờ cho người kia rời đi, bà Mo mới thở phào nhẹ nhõm. Người kia chính là người đã dạy bà ta cách làm bùa. Dù người đó nhỏ tuổi hơn bà, nhưng một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Bà ta coi người đó là bề trên, không dám trái lời. Ông Mão đã nhận được thuốc giải. Ông ta bắt đầu cho bà Lanh và ông Siêm uống. Tuy nhiên, ông ta vẫn lo lắng hai người này tiếp tục nảy sinh tình cảm. Vì vậy, ông ta quyết định đuổi ông Siêm đi nơi khác. Ông Siêm rất bất mãn. Ông ta ỷ mình đã là ma dưới đất nên không chấp nhận. Đừng hòng đuổi tôi đi. Tôi phải lấy được mảnh đất của con mụ mừng kia. Ông Mão nổi giận. Nếu không đi thì tôi sẽ cho ông biết tay. Đêm hôm ấy, ông Mão cầm đèn dầu và xẻng ra mộ của ông Siêm. Ông ta đào hết xương trắng rồi đổ dầu châm lửa. Ông Mão cười to. Dám đấu với tao à? Mày chỉ có nước chết. Bà Mừng núp sau lùm cây, cả người bà ta run run. Bà ta cắn chặt bàn tay để khống chế cơ thể không phát ra tiếng. Giờ thì bà ta đã hiểu ra ai chính là kẻ thù ác phía sau gây ra tất cả mọi ân oán này. Bà ta đột nhiên nhớ đến 8 năm trước, khi bà ta lần đầu gian díu với ông Tiểu, chính mắt ông Mão đã nhìn thấy. Thế nhưng, ông ta không vạch trần cũng không tống tiền, mà còn im lặng để bà ta và ông Tiểu tiếp tục vụng trộm. Trước khi được gả đến đây, bà ta có nghe nói ông Mão rất thích bà Lanh, nhưng vì gia đình bà Lanh phản đối nên đứt cánh giữa đường. Hiện giờ, ông Mão đang cầm nén nhang, tay lắc lư cho nhang đung đưa. Khói nhang bay trong màn đêm tạo ra cảnh tượng hết sức kinh dị. Bà Mừng hiểu ra, ông Mão đã dùng tà thuật để hồi sinh ông Siêm, với mục đích để ông Siêm giết chết ông Tiểu. Rồi cuối cùng, ông Mão sẽ đến được với bà Lanh. Đúng là một âm mưu thâm độc. Nhưng bà Mừng vẫn đang thắc mắc, vì sao ông Mão giỏi tà thuật lại không dùng bùa yêu để đến với bà Lanh mà lại làm cách này. Đột nhiên, Tiếng nói của ông Mão vang lên. Muốn biết lý do hả? Bà Mừng. Bà Mừng giật mình, bà ta từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy ông Mão cầm cây nến màu vàng. Mặt ông Mão híp lại, nụ cười rợn rợn hơn cả gió lạnh. Bà Mừng có cảm giác ông Mão đã đọc được suy nghĩ trong đầu mình. Bà ta kinh hãi nói. Ông, sao lại biết tôi ở đây? Ông Mão đáp. Tôi cố tình đến đây là để bắt bà. Hôm nay, bà nhất định phải chết. Bà Mừng lùi bước lại. Bà ta định quay đầu chạy đi thì bị ông Mão túm lấy tóc. Ông ta cầm cây nhang châm thẳng vào mi tâm của bà ta. Cả người bà Mừng run rẩy, đau đớn như có ai rút linh hồn. Bà ta gào lên. Cứu tôi! Nhưng tiếng kêu của bà ta càng lúc càng yếu ớt dần. Bà ta đã bị lấy đi mất một linh hồn. Từ giờ về sau, bà ta sẽ điên điên khùng khùng. Ban đầu ông Mão định giết chết bà ta, xong ông ta đã đổi ý định. Giờ ông ta muốn giết chết xác ông Tiểu, đốt hết linh hồn của ông Xiêm để ông ta không thể siêu thoát. Coi như vậy, bà Lanh mới ở bên ông ta được. Sở dĩ ông ta không dùng bùa yêu vì sợ bùa yêu có ảnh hưởng rất lớn đến linh hồn. Ông Mão không muốn biến bà Lanh thành con rối. Giờ đây, ông ta đến chỗ đống xương đang cháy lách cách rồi đổ thêm sáp nến vàng vào. Mỗi lần sáp rơi xuống đất là cả người ông Xiêm đau đớn quằn quại. Ông Xiêm bò đến rồi cầu xin. Hãy tha cho tôi sẽ nghe lời, rời khỏi đây mà. Quá muộn rồi. Ông Mão thở ơ tuyên án, cả thân xác ông Tiểu co giật rồi nhắm mắt lại. Cái xác của ông Tiểu lạnh tanh, cứng đờ. Mấy ngày hôm sau, dân làng ở dưới núi phát hiện ra cái xác của ông Tiểu và bà Mừng bị điên. Ông Mão nói với họ rằng chính bà Mừng đã sát hại ông Tiểu. Dân làng thương tiếc làm đám tang cho người xấu số. Có người đột nhiên thắc mắc. Bà Lanh, vợ ông Tiểu đâu rồi nhỉ? Ông Mão thở dài nói. Bà Lanh bị liệt nên đã đưa đi chữa bệnh ở trên phố rồi. Nghe nói bà ấy đang hôn mê nên không thể về đây được. Cả xóm đều tiếc thương cho vợ chồng họ. Nhưng không ai ngờ bà Lanh đang ở trong nhà ông Mão. Có điều giờ bà ấy quả thật bị hôn mê. Tác dụng của thuốc khiến bà ấy ngủ ly bì. Đến lúc tỉnh dậy thì đám tang cũng xong cả. Từ ngày ấy bà Mừng như hóa bà điên. Đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, ăn nói lộn xộn. Khi thằng trưởng nghe dân làng kể mọi chuyện, nó trở về nhà chăm mẹ. Bà Mừng nhìn thấy con thì chạy đến thơm má nó rồi nói. Anh Xiêm ơi, anh trẻ ra rồi sao? Em là tiên nữ đây. Thấy mẹ nói quàng nói xiên, thằng trưởng vội giải thích nhưng bà Mừng vẫn khờ khạo như cũ. Nó bất lực, đành phải nhốt mẹ vào trong phòng. Khi nào đi học về nó mới dám mở cửa ra để mẹ đi ra ngoài hít gió trời. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, bà Mừng vẫn y như cũ. Còn ông Mão, ông ta rất mãn nguyện vì bà Lanh đã đồng ý theo ông ta. Mỗi ngày bà Lanh đều nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Ông Mão hài lòng lắm. Bao nhiêu việc ác ông ta đã sớm quên. Ông ta chỉ biết đến hạnh phúc ngay trước mắt. Nhưng có điều, ông Mão vẫn không hiểu vì sao bà Lanh bắt đầu có biểu hiện lạ. Vào ban đêm, bà đột nhiên đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào ông ta, khiến ông Mão được mấy phen giật mình. Hơn nữa, bà Lanh bắt đầu uống rượu. Bà thường ngồi cười khì khì bên hiên nhà, đôi lúc còn nhắm rượu với Lạc Giang. Lúc thì ăn với cá nướng, trông chẳng khác gì một người đàn ông. Ông Mão hoài nghi bà Lanh bị tà ma ám vào người, nhưng chính ông ta vốn là thầy giỏi, đã nghiên cứu bùa pháp cả nửa đời. Lẽ nào ông ta lại không nhận ra điều lạ hay sao? Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng khi bà Lanh bắt đầu sợ máu gà. Nhìn thấy máu của gà trống, bà ta nhảy dựng lên, cả người run run. Bà Lanh bắt đầu trở nên rất giống một người, đó chính là ông Tiểu. Ông Mão đột nhiên thấy sợ. Hồn ông Xiêm đã bị tiêu tán nhưng hồn của ông Tiểu thì ông ta không biết đang ở đâu. Có khi nào ông Tiểu đã nhập chung vào thân xác của bà Lanh? Thế thì nguy to. Một thân xác không thể có hai linh hồn. Dần dần linh hồn mạnh mẽ sẽ nuốt chửng hồn yếu ớt. Cái này người ta gọi là cá lớn nuốt cá bé. Nếu không kịp thời can thiệp thì bà Lanh sẽ bị chiếm xác. Đôi mắt bà Lanh đỏ ngầu nhìn đôi mắt lo lắng của ông Mão, bà ta cười sang sảng. Đố mày giết được tao. Ông Mão đe dọa, nếu mày không thoát xác thì tao sẽ cho hồn mày hồn phi phách tán. Bà Lanh cười càng to hơn. Mày làm đi, tao sẽ giết cả con Lanh để chôn cùng tao. Ông Mão thở dài bất lực. Một lúc sau bà Lanh ngất đi. Lúc tỉnh dậy cả người bà mệt mỏi như có hòn đá đè nặng. Bà tỏ ra hoang mang. Anh ơi, dạo này em cứ có cảm giác đầu đau lắm. Ông Mão không dám kể sự thật. Ông ta quyết định ngày mai sẽ đưa bà Lanh đi tìm thầy cao tay chữa trị. Trước khi rời nhà, ông Mão phải sắp xếp chút công việc. Ông khóa bà Lanh ở trong nhà và dặn bà ở yên trong nhà. Dù có ai đến cũng không được mở cửa. Sau khi ông Mão đi khỏi nhà, từ trong bụi cây có một bóng người. Bà Lanh tò mò ngó ra nhìn. Dưới tán cây, một người phụ nữ tóc tai bù xù, người gầy như cây que xuất hiện. Ánh mắt bà ta đầy oán độc. Bà Mừng tiến lại gần ngôi nhà kia. Bà ta múa may quay cuồng, vừa cười vừa hát. Hòa nhài cắm bãi cứt châu. Bà Lanh giật mình, suýt chút nữa thì bà ta không nhận ra bà Mừng. Bà Lanh ấp úng hỏi. Sao bà lại thành ra như vậy? Bà Mừng cười hỉ hả. Tôi là tiên nữ đây. Bà Mừng quả thật bị điên rồi. Bà Lanh thở dài, có lẽ đây chính là báo ứng khi chính tay bà ta đã giết hai người. Nghe thấy có tiếng bước chân của ông Mão, bà Mừng cũng chẳng sợ mà cười ha ha. Ông Mão biết bà ta bị điên thật nên cũng không chấp nhận. Ông ta đang vui vì cuối cùng cũng tìm được thầy rồi. Tối hôm ấy, bà Lanh nằm trên giường ngủ. Đến nửa đêm bàn tay của bà run run. Bà đưa hai tay lên bóp cổ mình. Tiếng động bên cạnh khiến ông Mão chợt tỉnh giấc. Ông ngồi bật dậy kéo tay bà Lanh ra khỏi cổ. Bà Lanh cười ha ha, đôi mắt bà trợn trừng, trong mắt chỉ còn lòng trắng. Đôi chân bà giãy giụa như đang cố kêu cứu. Ông Tiểu đang muốn giết chết bà Lanh. Bà Lanh cắn răng, máu ứa ra đầy cả khoang miệng. Bà phát ra tiếng kêu ư ử như một con gà đang chuẩn bị cắt tiết. Nhìn tình hình này, ông Mão vội lấy nhang ra đốt rồi vẩy tàn nhang lên mặt bà Lanh. Cuối cùng, đôi bàn tay của bà Lanh cũng buông thõng. Bà ho sù sụ như vừa thoát khỏi cơn nguy nan. Cả đêm ấy, ông Mão và bà Lanh cùng thức đến sáng. Trời vừa chớm là ông Mão đã đưa bà Lanh tới nhà thầy cao tay. Tuy nhiên, lão thầy này lại sống trong căn nhà tranh rách nát, ngói nhà nứt nẻ. Lão ta bị chột một mắt, cả người èo oạt như một cọng giá đỗ, nhưng lão lại có bản lĩnh rất lớn. Trước khi làm bùa, lão thầy gặp riêng ông Mão và nói: con quỷ này mạnh đấy, không phải vì nó được tu luyện lâu năm mà oán hận của nó rất lớn. Nó chấp nhận hồn phi phách tán chỉ vì muốn bà Lanh đi vào chỗ chết. Ông Mão cầu xin: xin thầy hãy giúp bà ấy, dù hết bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chịu. Lão thầy cười khẩy, lão nói bằng giọng quái gở: nhiều khi không phải có tiền là có tất cả. E rằng vụ này, ông phải trả bằng tính mạng đấy. Ông Mão giật mình rồi im lặng, không nói thêm câu gì. Lão thầy dẫn bà Lanh vào một căn phòng dán đầy bùa chú. Trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ và một lối ra duy nhất. Cửa sổ đã bị đóng kín và dán bùa. Lão thầy dặn bà Lanh: tối nay bà hãy ở trong đây. Nhớ là có ai gọi cũng tuyệt đối không được mở cửa. Chờ cho đến khi trời sáng bảnh mới được ra ngoài. Biết chưa hả? Bà Lanh gật đầu. Bà vội vã nghe theo sự sắp đặt của lão thầy. Sau khi đóng nốt cánh cửa duy nhất lại, lão thầy dán lên đó vô số lá bùa màu đỏ. Ông Mão thắc mắc: vì sao thầy không cho tôi vào cùng? Lão thầy đáp: cách này để tách linh hồn của kẻ kia ra. Tối nay, anh và tôi chớ lại gần căn phòng kia. Chúng ta ở ngoài sân niệm chú. Phải niệm chú cả đêm không được dừng thì may ra mới cứu được bà Lanh. Nếu lần này thất bại, ngày mai chính là ngày giỗ của bà ấy. Nghe đến đây cả người ông Mão lạnh run. Khi mặt trời vừa lặn, lão thầy châm nến quanh chiếu ngồi, rồi lẩm bẩm niệm chú. Một mình bà Lanh ở trong phòng, Bà nghe thấy tiếng ông thầy niệm chú ngoài sân thì yên tâm hẳn. Bà nằm xuống chiếu, dưới đất lạnh quá. May mà ông Mão đã chuẩn bị sẵn chăn cho bà. Rồi bà thiêu thiêu đi ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, đột nhiên bên tai bà chẳng còn nghe thấy tiếng niệm của ông thầy nữa. Bên ngoài cũng chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng gió rít gào qua mái ngói. Bà lanh có cảm giác hơi rờn rợn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến bà lanh giật thót. Có tiếng gọi ở bên ngoài. Mở cửa đi, hồn của lão tiểu đã bị tiêu diệt rồi. Đó là giọng của lão thầy. Bà lanh nghe rất rõ. Bà từ từ lại gần cánh cửa, tay đã chạm đến chốt cửa thì dừng lại. Bà thấy ngờ ngờ, rõ ràng trước lúc khóa cửa, lão đã dặn bà là tuyệt đối không mở cửa cho đến khi trời sáng bảnh. Nghĩ vậy, bà vội lùi bước đằng sau. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Cánh cửa dường như rung lên dữ dội, khiến bà lanh khiếp vía. Bà sợ hãi đến mức không dám nói câu gì. Rồi, giọng nói ở bên ngoài lại chuyển thành tiếng van xin. Mở cửa đi, mau mở cửa cho anh vào. Hồn ma của thằng Tiều đang đuổi theo. Mau mở cửa cho anh vào đi Lanh. Bà Lanh giật mình bởi giọng nói ở bên ngoài là tiếng của ông Mão. Bà Lanh vội bước đến cánh cửa. Lần này bà không chút do dự mà bám vào tay cầm. Nhưng bà chợt nhớ ra, ông Mão không bao giờ ăn nói ủy mị như vậy. Kẻ ở bên ngoài nói giọng rất nhanh, nhưng nếu nghe kỹ thì không giống giọng của ông Mão chút nào. Bà Lanh bàng hoàng. Bà không biết linh cảm của mình có chính xác không. Trong khi bà còn đang do dự thì ở bên ngoài vang lên tiếng niệm chú. Đó là giọng của lão thầy. Giọng nói giả dạng ông Mão đột nhiên im bặt. Bà Lanh thở phào. Bà tự trách mình đã quá bất cẩn. Ma quỷ vốn rất xảo trá. Chúng có thể nhại giọng của bất kỳ ai để dụ dỗ bà ra ngoài. Bà Lanh thầm nhủ, dù trời có sập xuống thì bà cũng sẽ không bao giờ mở cửa. Một lúc sau bên ngoài không có tiếng động gì nữa. Bà Lanh nằm trên chiếu, hai mắt nhắm tịt vào. Khi trời gần sáng, bà nghe thấy có tiếng bước chân ở trên mái nhà. Bà Lanh vội ngồi dậy. Bà ngẩng đầu lên trần nhà. Tiếng cậy mở ngói và giọng run rẩy của ông Mão vang lên. Mau đi theo tôi, chúng ta bị lão thầy lừa rồi, là muốn giết tôi. Bà Lanh không tin. Sau hai lần bị lừa, lần này bà càng cẩn thận. Bà sẽ không đáp lại oan hồn quái ác kia. Giọng ông Mão vang lên lần nữa. Mau lên, nếu không hai ta sẽ chết ở đây. Tôi sẽ đưa bà đi ngay. Giọng của ông Mão rất giống với thường ngày. Bà Lanh vẫn nhất quyết không đáp lại. Cuối cùng, bà nghe thấy có tiếng bước chân phình phịch trên nóc nhà. Sau khoảng 5 phút, tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên chấm dứt. Cho đến khi gà gáy 3 tiếng, mặt trời chiếu rọi lên khắp khu rừng. Lúc ấy, bà Lanh mới dám đứng dậy rồi mở cửa ra ngoài. Đôi mắt bà Lanh thâm sì, cả người mệt mỏi eo oặt, nhưng trong lòng rất vui. Cuối cùng thì con ma kia sẽ không quấy phá nữa. Từ giờ trở về sau, bà sẽ được sống tự do. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, bà nhìn thấy ông Mão nằm trên chiếu, đôi mắt trợn trừng, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Lão thầy đứng bên cạnh, cả người lão dính đẫm máu. Lão nhếch môi như một con sói muốn ăn thịt con mồi. Lão cười khà khà nói. Chúc mừng bà, giờ bà đã được tự do. Bà Lanh nhìn thấy cái hộp đựng lá bùa, tro tàn đã rơi ra đầy đất. Bà vội chạy đến chỗ ông Mão rồi gọi. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Lão thầy nói. Ông ta chết rồi. Bà Lanh chợt nhớ đến hai câu nói cuối cùng mình nghe thấy vào rạng sáng. Hóa ra đó không phải lời của ma quỷ, mà chính là ông Mão gọi bà. Lão thầy này đã lừa ông Mão. Bà Lanh gào lên. Lão thầy độc ác, sao lão lại giết người? Lão thầy cười hơ hớ. Lão chỉ vào đống tro tàn dưới đất rồi nói. Là do ông ta không tìm đúng người. Ông Tiểu đã từng cứu ta một lần, vậy nên lần này ta giúp ông Tiểu. Chuyện này phải kể đến cơ duyên vào 4 năm trước. Lần nọ, lão thầy đi lên rừng hái nấm, chẳng may ngã xuống núi, lưng va đập vào thân cây to. Tuổi lão đã già, sau khi ngã một cú thì không thể đứng dậy được. Nhưng lão lại gặp được ông Tiểu. Ông Tiểu đi uống rượu say về, nhìn thấy người gặp nạn. Ông ta đỡ lão thầy dậy, rồi cho lão uống vài ngụm rượu. Nhưng ông Tiểu lúc đấy say bét, ông ta chỉ nghĩ lão thầy là bạn rượu chứ không hay biết có người gặp nạn. Ông Tiểu đứng dậy rồi loạng choạng đi về. Còn một mình lão thầy ở trong rừng, dù lão cố gọi thế nào thì ông Tiểu cũng không quay lại. Nhưng may mà, ông ta để bầu rượu ở đó, nhờ có nó mà lão thầy đã giữ ấm được cơ thể và sống đến sáng ngày hôm sau. Hôm qua, khi lão thầy nhìn thấy bà Lanh, lão đã phát hiện ra hồn của ông Tiểu đang bám lấy vợ mình. Lão thầy quyết định hoàn thành tâm nguyện của ông Tiểu, đó là giết chết ông Mão để trả thù. Sau khi nghe mọi chuyện, bà Lanh cảm thấy lạnh tóc gáy. Vậy ra hồn của ông Tiểu vẫn còn lảng vảng quanh đây. Bà biết kết cục của mình sớm muộn gì cũng chết, vậy nên bà nắm lấy con dao gọt hoa quả rồi định tự kết liễu. Xong, lão thầy dùng chân đá con dao đi xa. Lão trời, đồ đàn bà ngu xuẩn, mãi mới cứu bà ra khỏi cửa tử, thế mà bà lại muốn chết hả? Bà Lanh khóc. Chẳng phải lão đã giúp ông Tiểu sao? Giờ ông ta sống lại rồi, tôi làm gì còn đường sống? Lão thầy nói bằng giọng quái gở. Ta đúng là đã giúp ông Tiểu giết ông Mão, nhưng mà ta đâu có nói là không tiêu diệt hồn của ông Tiểu. Bà Lanh há hốc mồm vì bất ngờ. Lão thầy cười ha hả. Lão nói, ta sống trên đời đã 60 năm, kể từ năm 15 tuổi làm cái nghề này. Ta chưa bao giờ là người tốt tính, nhưng rất biết giữ chữ tín. Ta đã hứa với ông Mão sẽ giúp bà thì sẽ giúp. Giờ thì không phải lo nữa. Ông Mão đã chết, hồn phách của ông Tiểu cũng tiêu tán rồi. Bà Lanh khóc thút thít, bà thương cho ông Mão đã hy sinh vì mình. Kiếp này có lẽ bà không trả được nợ thì kiếp sau bà sẽ đền đáp lại. Nhưng lão thầy đột nhiên nói một câu kỳ quái. Ta nhìn ra, trên trán ông Mão có hai vệt đen, ông ta đã giết hai mạng người. Bà Lanh ngừng khóc, bà đột nhiên nhớ đến ông Xiêm đã biến mất. Ông Mão nói rằng ông Xiêm đã đi nơi khác sống. Lẽ nào ông Mão đã giết ông Xiêm và ông Tiểu? Lão thầy cười ha hả. Thôi, nghĩ nhiều làm gì? Chuyện trên đời đâu có phân biệt đúng sai. Bà đem xác ông Mão về đi. Từ ngày ấy trở về nhà, bà Lanh bán hết nhà cửa đất đai rồi chuyển đi nơi khác. Không ai biết bà ta đã đi đâu. Có người đồn bà ta đến xứ khác lấy chồng. Có người lại bảo bà ta đã chết rũ xương. Còn bà Mừng, bà ta vẫn điên điên khùng khùng và sống cùng con trai. Cũng may, thằng Trưởng là đứa con có hiếu nên chăm sóc mẹ rất tốt. Cho đến 10 năm sau, khi Trưởng đã đến tuổi lấy vợ, đêm hôm ấy bà Mừng đột nhiên không cười ha hả như thường ngày nữa, mà im lặng đến kỳ lạ. Bà gọi con trai vào buồng trong rồi nói vu vơ. Mẹ đánh rơi hoa tai ở tảng đá sau con suối, mai con ra đảo giúp mẹ nhé. Trưởng bất ngờ lắm. Nó tưởng mẹ đã khỏe hẳn thì mừng đến nỗi rơi nước mắt. Xong, bà Mừng lại cười hi hi ha ha, khiến Trưởng cảm giác như vừa rồi mình nghe nhầm. Tuy vậy, sáng hôm sau Trưởng vẫn đến chỗ mà mẹ đã dặn. Sau khi đào được một lúc, Trưởng đã nhìn thấy một cái hộp. Mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều tiền và vàng được giấu trong đó. Trưởng kinh hãi đến mức nói không nên lời. Nó ôm hộp tiền về nhà rồi hỏi bà Mừng. Nhìn thấy con trai, bà Mừng múa lượn xoay vòng rồi cười ha hả. Tôi là tiên nữ đây, là tiên nữ đây. Rồi thời gian trôi qua, cho đến khi bà Mừng già nua rồi ốm chết, Trưởng vẫn không biết mẹ mình thực sự bị điên hay là chỉ giả vờ. Nhưng làm gì có ai giả vờ được cả mấy chục năm. Có lẽ là do Trưởng suy nghĩ quá nhiều đấy thôi. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuận tập truyện thứ hai của tác giả Anh Tuấn có tựa đề là Nghiệp Trùng Tang. Ở một ngôi làng nhỏ, hầu hết người trong làng đều là nông dân. Ban ngày sáng sớm tinh mơ đã ra thăm ruộng, trưa thì về kiếm miếng cơm, bữa cháo lót bụng rồi lại ra đồng tiếp tục công việc. Người dân ở đây họ sống bình dị gắn bó với ruộng đồng quanh năm như thế. Và hơn hết, họ luôn tin tưởng vào những điều kiêng kỵ, bởi trong ý thức của họ thì phải có gì đó nên ông cha ta mới truyền lại nhau rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trong những cuộc thảo luận với nhau thì người trong làng hay truyền miệng về chuyện kinh hoàng xảy ra ở nhà ông Hai Đông năm đó. Người ta nói rằng việc cả nhà ông Hai Đông chết là do bị trùng tang. Quan niệm của người xưa thì đó là hiện tượng chết trùng. Bởi khi một người trong gia đình chết vào ngày giờ kỵ thì chắc chắn sẽ kéo theo những cái chết khác của người trong nhà hoặc dòng họ. Vậy nên khi chỉ nghe tên hiện tượng trùng tang thôi cũng đủ làm lòng người bất an. Nhưng điều gì thật sự đang diễn ra đằng sau những cái chết bí ẩn trong một gia đình nhà ông Hai Đông? Là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có một lượng lực vô hình nào đó đang chi phối? Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, còn sự thật vẫn chỉ có người trong cuộc mới giải đáp được. Ngôi nhà của ông Hai Đông nằm giữa làng, nổi bật lên giữa những mái tranh mộc mạc khác với vẻ khang trang, chắc chắn. Mái lá của căn nhà tuy đơn sơ nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, an yên, hòa vào cảnh sách bình dị của miền quê. Xung quanh nhà là hàng rào dâm bụt xanh tốt, mùa nào cũng nở rộ những bông hoa đỏ tươi, như điểm xuyết thêm cho không gian thanh bình. Trong ngôi nhà ấy, ông Hai Đông cùng vợ, bà Hảo, người phụ nữ hiền lành chăm chỉ, sống đầm ấm với hai người con trai cả tên Sinh và cô con gái Út, Út Lành. Gia đình ông luôn sống hòa thuận, yêu thương nhau, và chính bởi tính cách chân thành hiền hậu ấy mà cả nhà ông rất được lòng bà con xóm giềng. Ai cũng quý mến và tôn trọng gia đình ông như một hình mẫu cho sự bình yên của làng quê. Cuộc sống yên bình của gia đình ông Hai Đông bỗng chốc thay đổi vào một ngày định mệnh. Sáng sớm hôm đó, như bao ngày khác, ông Hai Đông vác cuốc ra đồng để xới đất, tận tụy làm việc dưới ánh nắng ngày một gay gắt. Mãi đến khi trời đã đứng bóng, bà Hảo mới thấy bóng chồng thấp thoáng quay về. Nhưng bước đi của ông nặng nề và loạng choạng, trông khác thường. Khuôn mặt ông tái mét nhợt nhạt, tựa như máu đã rút cạn khỏi cơ thể. Mồ hôi đầm đìa chảy ướt cả lưng áo, từng giọt lan dài xuống khuôn mặt căng thẳng, còn thân người thì run lên từng đợt như đang cố gắng chịu đựng. Thấy vậy, bà Hảo không khỏi kinh hoàng, vội chạy đến đỡ lấy chồng và hốt hoảng hỏi: "Có chuyện gì mà ông như người mất hồn thế?" Ông Hai Đông không nói không rằng, chỉ lặng lặng cất cuốc vào góc nhà, rồi mặc kệ bộ quần áo còn lấm lem bùn đất. Ông lập tức bước vào buồng và leo lên giường, trùm kín chăn từ đầu đến chân, bất kể trời chưa nắng như đổ lửa. Thấy thái độ kỳ lạ của chồng, bà Hảo cũng đành im lặng, không hỏi thêm điều gì. Bà quay lại bếp tiếp tục nhóm lửa thổi cơm, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng vẫn tự nhủ, có lẽ chồng chỉ mệt sau buổi làm đồng mệt mỏi. Một giờ trôi qua, anh Sinh vừa từ ngoài về đến nhà, bà Hảo bảo Út Lành dọn mâm cơm ra sẵn, còn mình thì đi vào buồng xem tình hình của ông. Nhẹ nhàng bước lại gần giường, bà khẽ kéo góc chăn và cất tiếng gọi: "Ông dậy ăn cơm cho nóng." Vừa gọi, bà vừa khẽ lay vai chồng, nhưng ông Hai Đông vẫn nằm im, không có chút phản ứng nào, và thân người ông hoàn toàn bất động dưới lớp chăn. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Lòng bà Hảo bỗng dấy lên nỗi hoảng sợ. Bà bắt đầu lay mạnh hơn, giọng gọi chồng thêm khẩn thiết, nhưng ông vẫn không động đậy, hơi thở dường như cũng chẳng còn. Nhận ra điều bất thường, bà hốt hoảng hét lên. Tiếng kêu thất thanh vang khắp ngôi nhà yên ắng giữa trưa, khiến anh Sinh và Út Lành lập tức bỏ dở mâm cơm, lao vào buồng với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi. "Ông ơi, ông bị làm sao thế này?" Nghe tiếng hét của mẹ, anh Sinh và Út Lành hốt hoảng chạy vào buồng. Anh Sinh lao tới bên giường, vội vàng lật tấm chăn phủ trên người cha ra, thì lập tức khựng lại. Thân thể ông Hai Đông đã lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào, và hơi thở cũng đã tắt từ lúc nào. Khuôn mặt ông trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng khiến anh Sinh sững người, trái tim thắt lại trong nỗi đau đớn và hoang mang. Cả gia đình như hóa đá trước cảnh tượng này. Bà Hảo lảo đảo ngã xuống bên giường, chỉ còn biết nức nở. Không lâu sau, tiếng kêu cứu của gia đình đã thu hút dân làng. Mọi người kéo đến đông nghịt, nhìn nhau thì thầm. Ai nấy đều xôn xao bàn tán, có người trong đám ấy cất lời. Mới sáng nay còn thấy ông hai vác cuốc đi xới đất, giờ không biết sao mà nằm chết vậy rồi. Chắc là bị đột quỵ đấy mà. Khó thân. Trong lễ tang của ông hai Đông, cả làng tề tựu đông đủ để chia buồn và giúp gia đình lo liệu hậu sự. Bà con láng giềng ai cũng bận rộn, kẻ dựng rạp, người xếp bàn, mang ghế, tất cả cùng chung tay để tiễn đưa ông. Gia đình cũng mời ông thầy Liêm, thầy bùa trong làng đến để xem ngày giờ chôn cất cho yên ổn. Tiếng trống kèn tang thương vang vọng khắp con đường làng, bao trùm lên không gian một vẻ buồn bã đến nghẹn ngào. Bà Hảo và Út Lành đau đớn khôn nguôi, khóc nấc lên từng hồi. Cứ mỗi lúc như vậy lại có người đỡ họ đứng dậy an ủi, rồi họ lại ngã quỵ, không biết đã ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Đứng trước linh cữu của cha, anh Sinh cố giữ mình thật bình tĩnh, lo liệu chu đáo từng chi tiết cho lễ tang, từ nén nhang đến mâm cúng, vì anh biết mình là trụ cột còn lại của gia đình. Thế nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của anh là nỗi đau mất mát không thể nào nguôi ngoai. Anh nhìn lên di ảnh của cha, lòng quặn thắt, nhưng chỉ nén nỗi buồn vào bên trong, để làm chỗ dựa cho mẹ và em gái trong giờ phút bi thương này. Sau khi cúng xong, thầy Liêm bỗng cau mày, vừa bấm tay vừa lẩm nhẩm như tính toán điều gì đó. Chợt thầy nói với vẻ lo âu. Ông hai chết vào giờ không hợp tuổi, tức là giờ rơi vào ngày kiếp sát, là ngày kỵ đối với tuổi của ông ấy. Tôi sợ sau cái chết của ông hai sẽ có những chuyện không may khác xảy ra. Anh Xin nhìn thầy rồi hỏi. Có nghĩa là sao vậy thầy? Mong thầy nói rõ cho nhà con hiểu ạ. Thầy Liêm thở dài nói tiếp. Tôi cũng chưa thể biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra nay mai. Nhưng bây giờ tôi sẽ lập bàn cúng, mong rằng sẽ hóa giải được một chút tai ương cho mọi người sau này. Nghe xong, thầy Liêm dặn dò anh Sinh chuẩn bị đầy đủ lễ vật cùng nhang đèn, sẵn sàng cho buổi lễ sắp diễn ra. Không lâu sau, bàn cúng đã được sắp xếp trang nghiêm giữa gian nhà. Nhưng ngay lúc ấy, bầu trời vốn được nắng suốt cả ngày, bất ngờ chuyển mưa. Mây đen ùn ùn kéo đến, che phủ khắp nơi. Từng cơn gió mạnh rít lên, xoáy vào không gian, khiến các cành cây đập vào nhau, phát ra những tiếng động phành phạch ghê rợn. Rồi bỗng nhiên, ngọn đèn trên bàn cúng vụt tắt, ngọn lửa lụi dần rồi tắt hẳn, để lại một khoảng tối mịt mờ. Không dừng lại ở đó, từng chiếc chén cái bát trên bàn đột ngột rung lắc, rơi xuống đất vỡ tan trong sự kinh hãi của mọi người đang đứng quanh đó. Ai nấy đều nín thở. Nhìn cảnh tượng kỳ bí ấy, thầy Liêm chỉ lặng lẽ lắc đầu, khẽ thở dài rồi từ tốn nói. Coi như tôi lực bất tòng tâm, cố gắng hết sức mà không làm được. Nói dứt câu thì thầy lấy trong túi đồ ra 3 lá bùa màu vàng rồi đưa cho anh Sinh và dặn. Mỗi người 1 lá, giữ theo bên mình, cái này cũng chỉ là kế tạm thời. Để qua được kiếp nạn này thì còn tùy vào phúc đức của gia đình nữa. Rồi thầy cũng coi giờ chôn cất và cúng cầu siêu cho ông hai Đông. Trước khi ra về, thầy Liêm có dặn gia đình. Bộ tôi cho chỉ là một phần nào đó thôi. Phần còn lại thì tùy thuộc vào mọi người nữa. Nên nhớ là dù đêm hay ngày, bất kể là trong giấc mơ hay ngoài đời thật, thì hễ có ai gọi tên, chớ có thưa. Bởi chẳng thể biết người gọi tên mình là người sống hay là một cái gì đó vô hình vô dạng. Dặn dò xong xuôi thì cả nhà anh Sinh tiễn thầy Liêm ra về. Sau khi chôn cất ông hai Đông nơi mộ yên mà đẹp, mọi người lặng lẽ tản đi, ai về nhà nấy, để lại bầu không khí tang thương chịu nặng bao phủ khắp ngôi nhà. Bà Hảo kiệt sức vì cả ngày không ăn uống gì, thân người lạ đi như muốn ngã. Mỗi lần bà cố nhắm mắt lại, những suy nghĩ cứ ùa về, xoáy sâu vào tâm trí, làm bà không sao yên lòng. Trong đầu bà trăn trở mãi, không thể hiểu nổi tại sao một người như ông Hai Đông đang sống sờ sờ khỏe mạnh, bỗng nhiên lại ra đi đột ngột. Không một lời dặn dò cuối cùng, cái chết bất ngờ, tức tuổi ấy, để lại cho bà nỗi đau không sao diễn tả được. Cùng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp, cứ dằn vặt mãi trong lòng. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần đến ngày cúng cơm 49 ngày cho ông Hai Đông. Hôm ấy, anh Sinh vẫn ra đồng làm rẫy như thường lệ, miệt mài cặm cụi dưới nắng đến tận khi trời nhá nhem tối mới trở về nhà. Vừa thấy anh bước vào, Út Lành liền lặng lẽ bắt tay vào dọn mâm cơm, sắp xếp từng món ngay ngắn trên bàn. Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng bảo: anh rửa tay chân rồi vào ăn cơm ạ. Anh Sinh gật đầu rồi lặng lẽ đi vòng ra sau xả nước. Anh múc từng gáo nước, rửa tay chân và lau sạch mặt mũi, để làn nước mát xua tay phần nào sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Khi anh bước vào nhà, ánh đèn dầu leo lét đá hắt lên mâm cơm mà Út Lành vừa chuẩn bị xong. Không gian ngôi nhà trở nên tĩnh lặng và có phần u ám, không còn rộn rã tiếng nói cười như trước. Kể từ khi chồng qua đời, bà Hảo trở nên trầm mặc, ít bước ra khỏi nhà. Có đôi lúc Út Lành bắt gặp mẹ mình ngồi lặng lẽ trong buồng, những tiếng khóc thút thít âm thầm vang lên khiến cô không khỏi xót xa. Trong bữa cơm tối hôm đó, bà Hảo ngước nhìn con trai, giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng nói: còn dăm 3 ngày nữa là tới 49 ngày ông ấy mất. Thằng Sinh xem thế nào rồi tới ngày đó qua mời thầy Liêm đến cúng cầu siêu cho cha. Anh Sinh vừa vả miếng cơm vào miệng vừa đáp: để ít hôm nữa con qua mời thầy, sẵn con qua nhà chú Ba mua vài con gà để làm mấy mâm cơm đãi khách. Bà Hảo gật đầu, bỗng đôi mắt đỏ hoe như trực trào nước mắt. Bởi từ khi chồng mất, cứ hễ nghe ai nhắc đến tên ông là bà lại tủi thân. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự yên lặng, nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bởi từ lâu rồi, những tiếng nói cười rôm rả quanh mâm cơm cũng đã dần vắng bóng. Khi bữa ăn kết thúc, anh Sinh lặng lẽ đứng dậy, tắm rửa qua loa rồi vào buồng nằm nghỉ. Đêm khuya thành vắng, khi anh đã chìm vào giấc ngủ, bỗng anh nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Sinh ơi, Sinh! Tiếng gọi mỗi lúc một lớn dần vang vọng trong đêm khuya khiến anh Sinh giật mình tỉnh giấc. Anh nằm im, căng tai lắng nghe, và không lâu sau những âm thanh kỳ lạ len lỏi vào tai anh. Tiếng dép loẹt xoẹt kéo lê trên nền đất xen lẫn với âm thanh nặng nề của xiềng xích kêu leng keng. Tiếng động mỗi lúc một gần, như thể nó đang tiến thẳng đến cửa buồng anh. Lấy hết can đảm, anh khẽ quay người nhìn ra phía cửa. Trong bóng tối tĩnh mịch, anh thấy thấp thoáng một bóng người đứng đó. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào đủ để anh nhận ra khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà anh không thể nhầm lẫn, chính là cha của anh, ông Hai Đông. Khuôn mặt ông hiện ra với một nét buồn thảm, ánh mắt đượm nỗi đau khó tả, máu rỉ ra trên gương mặt gầy gò trông tội nghiệp và đáng thương. Đôi tay ông bị còng chặt, và phía sau là hai bóng đen cao lớn mờ ảo với đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng, nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt chúng. Anh Sinh nhìn cha mình trong bộ dạng đó, nửa phần sợ hãi, nửa phần đau lòng. Tim đập dồn dập nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh và khẽ cất tiếng gọi, giọng anh nghẹn ngào: cha ơi, cha về đó phải không? Ông Hai Đông chỉ nhìn anh, ánh mắt u uất nhưng không nói lời nào, rồi dần dần tan biến vào bóng tối, để lại không gian im lặng đến rợn người. Anh Sinh dụi mắt mấy lần cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Mơ hồ, anh không rõ đó là giấc mơ hay là thực, nhưng cơ thể anh bất giác rùng mình, làn da nổi gai ốc, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng, nhưng anh vẫn cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ phải bình tĩnh rồi từ từ thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, anh đã vội chạy ngay đến chỗ mẹ, kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong đêm. Nghe con trai kể, bà Hảo chậm rãi gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để an ủi anh. Bà nhẹ nhàng trấn an: chắc cả bà lại nhớ cha quá nên sinh ra ảo giác. Bà thở dài nói tiếp: kể cũng tội nghiệp, hay ông ấy có thiếu thốn hoặc có gì muốn nói cũng không chừng. Nghe mẹ nói vậy, anh Sinh gắng gượng không nghĩ ngợi thêm, cố tiếp tục cuộc sống thường nhật với công việc hàng ngày. Thế nhưng, kể từ đêm ấy dường như không có đêm nào anh được ngủ yên. Đêm nào cũng vậy, anh lại thấy cha mình xuất hiện trong giấc mơ. Vẫn bộ dạng tiểu tụy với đôi tay bị xiềng xích, máu me rướm ra, quần áo rách nát, cùng hai bóng đen to lớn lầm lì theo sau. Mỗi lần như thế, cha anh lại gọi tên anh, giọng nói u uất day dứt, như thể có điều gì đó chưa thể buông bỏ. Sự bất an và lo lắng mỗi lúc một đè nặng trong lòng, làm anh Sinh càng thêm phần sợ hãi. Hôm sau vào đúng ngày cúng 49 ngày của ông Hai Đông, sáng sớm tinh mơ, anh Sinh ăn vội củ khoai, rồi vừa nhìn mẹ, vừa thấp giọng nói. Bây giờ con qua nhà thầy Liêm để mời ông ấy ngày mai qua cúng cầu siêu cho cha, rồi con ghé nhà chú Ba bắt mấy con gà luôn mẹ nhé. Bà Hảo đang lúi húi bắc ấm nước sôi trong bếp thì nói vọng ra. Con đi khi hãy còn sớm kẻo chưa nắng, để mẹ bảo út lành giã ít đậu ngày mai còn đơm sôi. Mặc vội cái áo, anh Sinh bước nhanh ra cổng để đến nhà thầy Liêm. Mới sáng sớm mà nắng đã chiếu rát cả mặt. Nói là trong làng nhưng đi cũng khá xa thì anh Sinh mới tới nhà thầy Liêm. Anh tới nơi thì gặp vợ thầy đang quét lá trước sân. Anh vui vẻ chào. Con chào thím Liêm ạ. Cho con hỏi thầy Liêm có nhà không ạ? Vợ thầy Liêm ngước lên nhìn anh rồi cười nói. Cậu Sinh đấy ạ. Nhà tôi đi sang làng bên cạnh có công buổi, chắc chiều mới về tới. Mà cậu tìm nhà tôi có việc gì không? Anh Sinh tiếp lời. Chả là ngày mai là đến 49 ngày của cha con, nên con qua mời thầy sang nhà. Trước là dùng bữa với gia đình con, hai nữa là nhờ thầy cúng siêu cho cha con ạ. Vợ thầy Liêm liền nói. Chiều nhà tôi về, tôi nhắn dùm cho, cậu cứ yên tâm. Anh Sinh nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chào từ giã thím Liêm. Trở lại con đường về nhà, anh có ghé qua nhà chú Ba bắt mấy con gà mang về nhà nhốt sẵn để ngày mai chuẩn bị làm mâm. Anh về tới nhà thì trời cũng đã quá trưa. Bà Hảo và Út Lành đã dọn cơm chờ sẵn. Ăn cơm xong thì anh Sinh vào buồng nằm nghỉ. Trước khi đi anh quay sang nói với bà Hảo. Con vào chợp mắt một lát, chiều còn phải ra đồng sới cho xong vạt đất. Bà Hảo gật đầu ừ một tiếng rồi cũng ra chóng ngồi phe phẩy chiếc quạt để xua đi cái nóng oi ả của buổi trưa. Trong khi đó, Út Lành bận rộn bê đống chén bát ra sau xả nước để rửa sạch. Không khí trong nhà trở nên yên tĩnh và dịu dàng hơn. Đến đầu giờ chiều, anh Sinh tỉnh dậy, nhanh chóng xách vội ấm nước rồi vác cuốc ra đồng. Trời vẫn còn đang nắng rát da rát thịt, chiếu xuống tấm lưng trần của anh Sinh, làn da đen nhẹm bóng loáng vì mồ hôi đầm đìa. Bên bờ ruộng chỗ anh đang làm có một cái cây bàng to, tán lá rộng. Gốc cây chính là nơi nghỉ mát của anh mỗi lúc mệt. Hôm nay cũng vậy, anh Sinh mệt mỏi xách cái cuốc lên bờ, rồi phịch một cái ngồi xuống dưới gốc cây, thỏa sức uống một hơi, ừng ực. Từ xa, anh nhìn thấy mọi người đang hì hục làm việc, khung cảnh nông thôn quen thuộc với hình ảnh những người nông dân cần mẫn, luôn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dù nắng hay mưa, ruộng vườn vẫn chính là nơi họ bám trụ, nuôi sống gia đình và tạo dựng cuộc sống. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên từ trên cao và một cành cây lớn bất ngờ rơi xuống, trúng ngay đầu anh Sinh. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì máu từ vết thương ứa ra, khiến anh lảo đảo và gục xuống đất, không thể kêu lên một tiếng nào. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn lại nỗi đau đớn. Máu trên đầu anh cứ chảy ra, thấm xuống cả bãi cỏ, nhuộm đỏ một vạt khá lớn. Mọi người vẫn đang làm công việc của mình. Với khoảng cách khá xa thì nếu có nhìn thấy anh thì người ta cũng chỉ nghĩ là anh đang nằm nghỉ, chứ chẳng ai ngờ đến chuyện gì khác xấu hơn xảy ra. Nhà nhem tối, lúc này mọi người cũng đã về gần hết. Ngoài đồng chỉ còn lác đác vài người. Bà Năm Lụa từ xa thấy anh nằm đó, bà cất tiếng gọi. Sinh ơi, sắp tối rồi về thôi, giờ này mày còn nằm đó làm gì? Chờ mãi không thấy anh Sinh đáp lại, bà Năm Lụa tiến lại gần, tim bà đập thình thịch. Cảm giác lo lắng dâng trào. Khi nhìn thấy máu chảy ra nhuộm đỏ cả bãi cỏ, bà tá hỏa hét toáng lên, âm thanh vang vọng giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều tàn. Vài người gần đó nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của bà, lập tức chạy lại hỏi han. Ánh mắt hoang mang, bà lắp bắp. Ôi trời, thằng Sinh chết rồi. Chân tay anh Sinh lạnh toát, máu đã khô loang lổ khắp bờ cỏ. Cạnh đó là cành bàng khá lớn còn đè ở gần cổ anh. Anh Sinh đã chết, anh cũng chết một cách tức tưởi mà không một ai có thể ngờ. Mọi người xúm lại giúp nhau mang xác anh Sinh về nhà. Ở nhà lúc này bà Hào và Út Lành đã chuẩn bị cơm nước tươm tất, nhưng chờ mãi không thấy anh Sinh về. Cảm thấy lo lắng, bà Hảo toàn bảo con gái ra đồng gọi anh về, thì bỗng từ ngoài cổng, một đám người đang khiêng xác anh Sinh tiến vào sân. Thấy con nằm bất động không còn nhịp thở, tim bà như thắt lại, chân đứng không vững. Bà ngồi xõa xuống đất gào lên đau đớn, không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Tiếng khóc xé lòng vang lên, như thể mọi nỗi đau trong lòng bà đều được phơi bày. Út Lành chạy ra, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú. Cô không biết phải làm gì, chỉ lắp bắp hỏi mọi người, giọng nghẹn ngào. Anh còn bị làm sao mà chết vậy à? Bà Năm Lụa buồn rầu trả lời. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà khi tôi lại thì nó đã chết rồi. Mọi người đều thấy cành cây bàng to lắm đè trên người nó. Chắc là bị cành cây nó rơi trúng ngay đầu đây mà. Nghe mọi người nói vậy, Út Lành không còn kiềm chế được, ôm chặt lấy mẹ òa khóc nức nở. Tiếng khóc tiếng than xé lòng vang lên khắp cả sân nhà, hòa quyện thành một bản hòa ca bi thương. Nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, giờ lại thêm nỗi đau mất con khiến bà Hảo đau đớn thấu tận tim gan. Căn nhà giờ đây trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo, như thể những tiếng cười vui vẻ và ấm áp đã mãi mãi biến mất. Ngày 49 của ông Hai Đông cũng trở thành ngày chôn cất của anh Sinh, làm cho nỗi đau trong lòng bà Hảo càng thêm chồng chất. Bà quyết định mời thầy Liêm về để cúng cho con trai mình, hy vọng rằng linh hồn anh sẽ được an nghỉ. Khi thầy Liêm đứng trước thi thể của anh Sinh, ông lắc đầu, vẻ mặt trầm ngâm, rồi thở dài nói. Chẳng lẽ nhà này hết phước rồi sao? Âu cũng là số trời, dù có làm gì thì cũng không cãi được. Câu nói của thầy Liêm như một nhát dao cắm sâu vào trái tim của những người còn lại, khiến họ càng thêm xót xa và bàng hoàng trước sự thật tàn nhẫn của cuộc sống. Bà Hảo nhào đến ôm lấy thân thể lạnh ngắt của con trai mà gào thét thảm thiết, khiến ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt. Chỉ mới chưa đầy 2 tháng mà nhà bà Hảo đã có 2 đám tang diễn ra. Trước là ông Hai Đông chết đột ngột không một lời trăn trối, sau là anh Sinh cũng ra đi một cách tức tưởi. Có chăng gia đình này đang bị một hiện tượng tâm linh mà người ta đồn nhau đó chính là trùng tang. Thầy Liêm đốt bó nhang rồi lẩm nhẩm khấn vái. Bỗng từ trong góc nhà Út Lành đang đứng thì ngồi phệt xuống, đôi mắt mở trừng trừng, cả người run lên bần bật như thể bị co giật. Mọi người xung quanh hoảng quá lùi lại, còn thầy Liêm thì bình tĩnh cầm bó nhang hơ xung quanh người của Út Lành. Một lúc thấy Út Lành không run lên nữa mà chuyển sang khóc thút thít. Thấy thế, thầy Liêm nhẹ giọng hỏi. Cho tôi hỏi là ai đang ngự trong thể xác của nữ này vậy? Út Lành không nói mà chỉ khóc, cứ nấc lên từng tiếng. Thầy Liêm lại gằn giọng hơn hỏi lại. Xin cho hỏi là ai đang mượn thể xác của nữ này? Lúc này thì Út Lành nhìn xuống xác của anh Sinh đang nằm giữa nhà, rồi mấp máy nói. Tôi là Sinh đây. Thầy Liêm nghe thấy thế thì nhẹ nhàng hỏi. Cậu có điều gì oan uổng hay luyến tiếc không? Hồn anh Sinh đang nhập vào xác của Út Lành lại òa lên khóc. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng hét như là không thể chấp nhận được rằng mình đã chết mà không nói nên lời. Bỗng Út Lành nhìn ra cửa, đôi mắt bỗng trở nên hoảng loạn sợ hãi. Cả người run bỏ lại chân thầy Liêm, tay chỉ ra cửa và nói. Thầy ơi, chúng nó lại đến nữa rồi. Chúng nó lại đến bắt con rồi thầy ơi. Mọi người nhìn thì không thấy ai, chỉ có thầy Liêm là chau mày trầm tư. Vừa nói dứt câu thì Út Lành ngã đùng ra đất, ngất lịm đi không biết gì. Thầy Liêm nhìn mọi người và bảo. Có ai biết cạo gió thì đưa nó vào buồng giúp, nấu một ấm nước gừng cho nó uống, một lúc sau là nó tỉnh. Bà Hảo chứng kiến tất cả, nhưng chưa kịp hỏi con điều gì thì anh Sinh đã xuất ra rồi. Út Lành được mọi người dìu vào buồng thoa dầu hai bên thái dương và cho uống nước gừng ấm. Được một lúc thì tỉnh lại. Bà Hảo lúc này suy sụp, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định. Từ khi ông Hai Đông chết, gia đình bà mất đi trụ cột chính. Bấy giờ người con trai duy nhất gánh vác gia đình cũng không còn, nên bà đau thương là một phần. Hơn nữa là bà đang lo cho cuộc sống sau này của hai mẹ con sẽ như thế nào. Trước đây, gia đình bà Hảo cũng không phải là giàu có gì, nhưng do ông Hai Đông biết lo liệu chu toàn, nên nhà bà cũng gọi là đủ sống, không thiếu thốn và cũng chẳng phải mắc nợ ai. Thầy Liêm quay qua hỏi bà Hảo. Mấy ngày nay trước khi chết thì cậu Sinh có biểu hiện gì lạ hay mơ thấy gì lạ không? Bà Hảo nghĩ một lúc thì nói. Mấy ngày vừa rồi, nó có nói với tôi là hay mơ thấy cha về trong bộ dạng máu me và bị còng xích sau lưng là hai bóng đen cao lớn. Thầy Liêm hỏi lại. Nó có kể là ông Hai nói gì không? Bà Hảo lắc đầu. Không thầy ạ. Nó nói ông ấy về chỉ khóc và nhìn nó rồi biến mất. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng do nó nhớ cha quá nên mới mơ thấy cha chứ không có nghĩ gì nhiều. Thầy Liêm trầm ngâm rồi nói với bà Hảo giọng nghiêm nghị. Lúc trước tôi nói ông Hai chết vào ngày giờ kỵ, phải nói là rất xấu. Chính vì thế nên hồn ông ấy đã bị thần trùng bắt đi. Bà Hảo ngạc nhiên hỏi lại. Ý thầy nói là nhà tôi đang bị trùng tang phải không? Thầy Liêm gật đầu nói tiếp. Ở dưới đó, hồn ông Hai Đông bị hai con quỷ thay phiên nhau đánh đập, bắt phải khai tên tuổi của người trong nhà để chúng nó lên bắt hồn tiếp. Một khi ông Hai đã về trong giấc mơ cho cậu Sinh thấy, thì chắc chắn là ông đã khai tên tuổi của cậu ấy ra rồi. Để đến hôm nay khi đã hợp ngày hợp giờ, thì hai con quỷ đó đã lên bắt cậu Sinh đi. Nghe đến đây thì bà Hảo trào nước mắt, khóc to. Vậy là con tôi chưa đến số chết. Thảo nào nó chết tức tưởi và đau đớn như thế. Rồi có còn cách nào để giải được không thầy? Thầy Liêm chau mày nói. Để giải được trùng tang không phải là chuyện ngày một ngày hai mà làm được. Còn tùy thuộc vào cả số mệnh và phước hạnh của gia đình nữa. Hôm mà ông Hai chết tôi đã cho mỗi người một lá bùa nhằm để che mắt những con quỷ có thể về bất cứ lúc nào. Nhưng do pháp lực của tôi chưa tới nên chẳng nhằm nhỏ gì với những con quỷ đó. Bây giờ cũng chỉ nghe theo số trời mà thôi, tôi cũng chịu thua. Bà Hảo như suy sụp tinh thần, nỗi lo trong lòng bà bây giờ càng thêm chồng chất. Lòng bà như lửa đốt, đến thầy mà cũng bó tay, thì người trần mắt thịt như bà phải đối diện như thế nào bây giờ? Không biết nay mai người tiếp theo phải nằm dưới nấm mồ kia là mình hay con gái. Thầy Liêm chọn giờ chôn cất cho anh Sinh xong thì cũng chuẩn bị ra về. Trước khi đi thầy nói. Sáng ngày mai trước khi mặt trời lên là phải đưa cậu Sinh ra ngoài nghĩa trang rồi. Cứ làm thủ tục chôn cất như cũ. Đến ngày cúng cơm 3 ngày thì tôi sẽ qua. Làm một mâm cúng khác. Đến lúc đó bà hãy chuẩn bị cho tôi một con chó mực, 7 con cua càng. Nhớ là cua phải chắc, không được rụng càng. 2 con lươn còn sống và 10 cái niêu bằng đất. Gia đình cứ chuẩn bị sẵn rồi tôi qua làm cho. Bà Hảo như kiểu vớ được cọng dây cứu mạng, bà ríu rít đáp. Dạ thầy, tất cả nhờ thầy ạ. Thầy Liêm lại nói tiếp. Nhưng tôi nói rồi, mọi chuyện vẫn phải tùy thuộc vào nghiệp quả của gia đình nữa. Nói rồi thì thầy cũng thu dọn đồ đạc và chào ra về. Đúng như thầy Liêm dặn, sáng hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng, gà chưa gáy thì mọi người đã tập trung ở nhà bà Hảo, giúp gia đình đưa anh Sinh ra nghĩa trang. Huyệt đã được mọi người đào lên từ chiều hôm qua, nằm sát bên nấm mồ mới, chưa kịp mọc cỏ của ông Hai Đông. Bà Hảo và Út Lành cả hai đêm qua trực bên linh cữu của anh Sinh mà không thể chợp mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bà không thể lường trước được. Đáng lẽ hôm nay là ngày cúng 49 ngày cho chồng, bà cũng không ngờ hôm nay là ngày chôn cất của con trai mình. Người ta lấp những xẻng đất cuối cùng lên ngôi mộ của anh Sinh thì mặt trời cũng vừa sáng hẳn. Út Lành dìu mẹ chậm rãi bước về nhà. Đoạn đường về nhà như dài hơn cả khúc, lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác xót xa khó tả. Mỗi ngày sáng nào bà Hảo cũng gọi Út Lành dậy thật sớm để nấu cơm đặt lên trên bàn thờ của ông Hai Đông và anh Sinh. Khói hương lúc nào cũng nghi ngút. Đến ngày thứ ba, sau khi chôn anh Sinh thì thầy Liêm như lời hẹn đến nhà. Bà Hảo đã chuẩn bị những đồ mà thầy dặn. Đến nơi nhìn vào đám đông đang đứng trong sân, thầy nói: những ai mà có tuổi xung khắc với người mất trong nhà này thì tránh ra. Đừng có lảng vảng trong khu vực này. Chừng nào tôi cúng xong thì mọi người có thể đến. Mọi người tản ra bớt, thầy bắt đầu soạn lễ ra. Thầy mặc trên người chiếc áo màu vàng có hình bát quái đã sờn cũ, tưởng như sắp rách. Thầy Liêm vẽ ra một lá bùa linh phù bằng mực chu sa màu đỏ, rồi đặt lên trên bàn cúng. Thầy nói với bà Hảo: bà giúp tôi xếp những cái niêu đất này thành một hàng. Mỗi niêu bỏ thứ tự từng con cua đồng và lươn sống. Trở lại một niêu cuối cùng thì bỏ lá bùa này vào. Bà Hảo cũng làm theo lời thầy dặn. Xong xuôi đâu vào đấy thì thầy Liêm bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Bỗng nhiên có cơn gió mạnh thổi đến, khiến mọi người chợt rùng mình. May sao ngọn nến trên bàn cúng của thầy lung lay nhưng không tắt hẳn. Buổi lễ diễn ra rất lâu, mãi đến tận quá trưa mới xong. Lúc này thầy Liêm đứng dậy loạng choạng, mặt thầy phờ phạc đi trông thấy. Tiến lại gần những cái niêu đất, thầy đậy nắp và dán lên mỗi nắp một lá bùa. Xong xuôi tất cả rồi thầy dặn: đem những cái niêu này đi chôn quanh nhà đi, còn cái niêu có lá bùa thì chôn ngay trước cửa ra vào. Thầy lại chỉ vào con chó mực đang được buộc vào cột nhà. Thầy nói: còn con chó này lúc nào cũng phải buộc trước nhà. Còn bây giờ thì mang gạo và muối đem ra trước cổng rải đi. Nghe thầy dặn thì bà Hảo cùng Út Lành làm theo. Bà Hảo thì lần lượt mang những cái niêu đất đi chôn, cái thì sau vườn, cái thì bên hông nhà. Còn cái cuối cùng thì bà chôn ngay trước cửa nhà. Út Lành mang những chén gạo muối rải trước cổng ra về. Lúc này đã quá trưa nên mọi người hiếu kỳ cũng tản về hết. Còn thầy Liêm thì vào nhà ngồi xuống, mồ hôi nhễ nhại trên trán, uống vội chén nước rồi thầy dặn: hôm nay buổi cúng diễn ra khá suôn sẻ, cũng coi như là trời giúp mình rồi. Nghe tôi dặn nhé, từ nay con chó mực sẽ canh cửa cho nhà bà. Hễ mà nửa đêm có tiếng chó sủa thì chớ có ra mở cửa. Có tiếng người gọi tên cũng chớ có trả lời. Có gì bất thường thì hôm sau cứ qua nhà tìm tôi nhé. Bà Hảo vào buồng lấy ra một túi tiền đưa thầy và bảo: thầy vất vả rồi, mẹ con tôi đội ơn thầy nhiều. Đây là tấm lòng của gia đình tôi, mong thầy nhận cho. Thầy Liêm đón lấy túi tiền, mở ra và lấy vài đồng, rồi đưa lại cho bà Hảo. Thầy nói: tôi chỉ nhận đúng số tiền mà tôi chuẩn bị, còn lại bà cất đi. Việc tôi làm là giúp người giúp đời, chẳng dám nhận nhiều như thế này đâu bà. Bà Hảo cứ dúi vào tay nhưng thầy Liêm nhất quyết không nhận. Dặn dò tỉ mỉ xong thì thầy cũng từ giã ra về. Dáng đi mệt nhọc của thầy Liêm dần dần khuất sau hàng dâm bụt của nhà bà Hảo. Sau buổi cúng lễ ấy, bà Hảo vẫn chưa hết yên lòng. Tâm trạng bà lúc nào cũng lo sợ. Nhưng cuộc sống hàng ngày cũng khiến bà quên dần sự lo lắng trong lòng. Việc đồng áng bây giờ hai mẹ con thay phiên nhau làm, tất bật chân tay gánh nặng trên vai, khiến Út Lành bỗng già đi trông thấy. Khác với bà Hảo, Út Lành không sợ chết mà cô chỉ lo những ngày bản thân còn sống làm sao để duy trì cuộc sống đủ no đủ mặc. Lo cho mẹ mình được khỏe mạnh không ốm đau là mãn nguyện rồi. Từ sau cái chết của anh Sinh, mọi người chứng kiến mọi chuyện tuy có cảm thương trước sự mất mát to lớn của nhà bà Hảo, nhưng dường như dần dần những câu hỏi thăm cũng không còn nhiều nữa. Bà Hảo và Út Lành cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt và cử chỉ của hàng xóm. Thời bấy giờ suy nghĩ của mọi người vẫn còn cổ hủ và hạn hẹp, nhất là đối với những chuyện liên quan đến tâm linh thì họ cũng có phần dè dặt hơn. Chứng kiến hai cái chết tức tưởi của nhà bà Hảo lại càng khiến người ta lo sợ, sợ rằng trùng tang sẽ lan sang cả nhà mình. Vì vậy mà họ cũng xa lánh, tách biệt hẳn với nhà bà Hảo. Thì thoảng câu chuyện đau buồn của nhà bà sẽ là chủ đề bàn tán của mọi người mỗi khi ra đồng. Hai mẹ con nhà bà Hảo cũng buồn tủi lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ, cũng không tránh được, có trách thì trách gia đình mình số khổ. Một thời gian sau thì Út Lành ốm nặng, không biết bị bệnh gì mà cả ngày cô cứ hết nóng rồi lại lạnh. Bà Hảo sốt ruột bốc hết thuốc này đến thuốc khác, suốt ngày chỉ ở nhà chăm con, nên việc đồng áng cũng bị trì hoãn. Cuộc sống của mẹ con bà Hảo cũng mất đi sự ổn định. Bệnh tình của Út Lành không thấy thuyên giảm mà còn trở nặng hơn trước. Bà Hảo đã chạy khắp nơi để bốc thuốc, ai bảo gì cũng làm theo, nhưng sức khỏe của con vẫn như thế. Một nỗi sợ vô hình trong lòng bà dâng trào lên như đã biết trước được kết cục của gia đình mình. Nửa đêm hôm đó, bà Hảo đang nằm bên Út Lành thì nghe thấy tiếng con hét lên ú ớ, tay chân của quạng vào không trung như kiểu đang đối diện với cái gì đó ghê gớm lắm. Bà hoảng sợ bật ngồi dậy, vội giữ chặt lấy hai tay của Út Lành, đè xuống và trấn an. Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Được lúc sau thì Út Lành dịu hẳn xuống. Chợt bà nghe thấy tiếng con chó mực cứ sủa lên từng tràng dài. Bà Hảo rón rén xỏ dép đi ra đứng nấp sau cánh cửa. Bà thấy con chó mực cứ nhìn ra hướng cổng nhà mà sủa, rồi lại chu lên nghe lạnh cả sống lưng. Bà không dám nán lại mà bước vội vào phòng nằm xuống bên con, tự cố dỗ mình vào giấc ngủ, định bụng rằng ngày mai bà sẽ đến tìm thầy Liêm để hỏi về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cả đêm bà Hảo không thể nào chợp mắt nổi, chỉ mong trời mau sáng. Những tia nắng bắt đầu len lỏi, tiếng cả gáy làm rạo rực cả xóm làng. Bà Hảo xuống bếp bắc vội nồi cháo, rồi bà lấy cái nón đang để trên nóc tủ bước ra khỏi nhà, tiến về phía cổng. Bà Hảo đi được một lúc thì Út Lành cũng thức giấc. Cô gọi mấy tiếng nhưng vẫn không thấy mẹ trả lời. Cô lê thân thể mệt mỏi lọ mọ ra khỏi buồng. Lúc này chỉ còn mình cô ở nhà, khiến giấc mơ đêm qua lại ám ảnh trong đầu. Cảnh tượng hái hùng trực ùa về trước mắt. Đêm qua đang nằm bên cạnh mẹ, cả người Út Lành bỗng lạnh toát lên. Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô chợt rùng mình nhẹ. Trong cơn mê man, cô thấy có hai thân ảnh quen thuộc đang từ từ tiến lại gần cô. Chợt nhận ra đó là ông Hai Đông và anh Sinh. Khuôn mặt họ buồn bã, ánh mắt đau khổ cùng với những vết thương chẳng chịt trên người đang rỉ máu. Tay mỗi người đang bị còng xích đi theo sau có hai bóng đen to lớn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía cô. Chợt một trong hai bóng đen đó cất tiếng nói, giọng ồm ồm ghê rợn. Là nó đúng không? Nghe vậy thì ông Hai Đông và anh Sinh đều gật đầu nhìn vào Út Lành với vẻ đượm buồn. Hai con quỷ cùng nhe hàm răng nhọn hoắt cười lên man dở, khiến Út Lành sợ hãi kêu ú ớ, chân cứ đạp vào không trung. Bây giờ trời đã sáng, mọi thứ tuy chỉ là giấc mơ, nhưng những chi tiết cô vừa đối diện đêm qua vẫn ám ảnh tâm trí của cô. Út Lành tiến lại sàn nước toan rửa mặt cho tỉnh táo. Cô cúi người xuống múc những gáo nước từ dưới giếng lên. Bỗng nhiên cơn đau đầu ùa về, khiến Út Lành loạng choạng đứng không vững. Cô buông gáo nước trên tay xuống rồi ôm lấy đầu kêu lên đau đớn. Những cơn đau này đã thường xuyên xuất hiện kể từ khi anh Sinh chết. Chỉ có điều hôm nay nó lại đến dữ dội hơn. Cả người Út Lành như mất hết sức lực, cô ngồi phịch xuống sàn nước. Một lúc sau cô cố gắng lấy đà đứng dậy, hai tay run run vịn vào thành giếng, rồi xoay người toan bước vào nhà. Chợt con chó mực đang ngồi bỗng chồm lên hướng về Út Lành sủa liên tục, khiến cô giật mình, trượt chân ngã mạnh xuống nền, đầu đập vào thành giếng, máu tươi trên đầu ứa ra loang lổ. Ánh mắt Út Lành trợn trừng nhìn về phía cổng, hơi thở dồn dập rồi từ từ tắt hẳn. Con chó lùi dần về phía sau, đun rẩy kêu lên những tiếng rên ư hử, như kiểu có một thế lực vô hình nào đó đang dọa dẫm nó. Cùng lúc đó bà Hảo đã tới nhà thầy Liêm. Vừa vào cổng, bà đã cất tiếng gọi. Thầy Liêm có nhà không ạ? Nghe có tiếng gọi, thầy Liêm từ trong nhà bước ra. Thấy bà Hảo, thầy hỏi. Có chuyện gì mà bà qua tìm tôi sớm thế? Bà Hảo vội vã trả lời. Chả là Út Lành nhà tôi dạo này bị bệnh hành ốm suốt. Tôi đã đi thầy thuốc khắp nơi mà đều không thuyên giảm. Đêm mà hôm qua đang ngủ, tự nhiên nó có biểu hiện lạ lắm. Cả con chó mực cột trước nhà cứ nhìn ra cổng mà sủa với chu lên inh ỏi. Tôi thấy lạ quá nên vừa trời sáng là đến tìm thầy ngay. Thầy Liêm không nói gì, đưa hai tay lên bấm quẻ. Bỗng nhiên thầy giật mình thảm thốt nói. Không xong rồi, bà về nhà ngay. Dứt câu thì thầy lại nói tiếp. Vừa nói thầy vừa chạy vào nhà. Bà chờ tôi ở đây, tôi vào lấy ít đồ rồi chúng ta cùng đi. Một lúc sau thì thầy Liêm đi ra. Thầy khoác vội chiếc áo và trên tay cầm túi đồ nghề. Bà Hảo ngạc nhiên không hiểu chuyện gì mà thầy Liêm gấp gáp thế. Trong lòng bà chợt dấy lên sự bất an, vì bà bỗng nhớ ra Út Lành đang ở nhà một mình. Chân bà Hảo bước nhanh hơn, sự sợ hãi trong lòng bà trực dâng trào. Cả hai người vừa bước vào cổng thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Út Lành đang nằm bất động giữa sàn giếng, máu tươi hòa cùng dòng nước đang lênh láng khắp sàn. Bà Hảo hét lên rồi chạy đến bên người Út Lành. Vừa sờ vào da thịt con, bà đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của xác chết. Đôi mắt Út Lành vẫn mở trừng trừng, miệng cô há to như kiểu vừa gặp cái gì đó thật ghê gớm. Bà vừa khóc vừa nói: "Con ơi, sao con cũng bỏ mẹ mà đi thế này? Bây giờ mẹ biết sống làm sao đây?" Thầy Liêm đứng nhìn xác Út Lành nằm đó, rồi lại đưa mắt sang nhìn con chó mực đang thu mình vào một góc. Cả người nó run lên bần bật. Thầy biết rằng mọi thứ thầy làm đã trở nên vô ích, bởi nghiệp quả của gia đình quá nặng. Bản thân thầy Liêm đã hành nghề hơn mấy chục năm nay. Không phải là thầy không giỏi, mà thực chất thầy dù có là gì thì cũng là người trần mắt thịt. Có thể áp chế những vong linh bình thường thì còn được, nhưng mà để đối mặt với việc giải trùng tang nặng như thế thì thầy cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhìn những cảnh tang thương liên tiếp xảy ra trong gia đình này mà thầy thở dài lắc đầu, ánh mắt toát lên sự xót xa vô cùng. Nghe tiếng bà Hảo gào khóc thì người dân hiếu kỳ xung quanh cũng bắt đầu xúm lại. Sau khi nhìn thấy cái chết của Út Lành thì bản thân họ lại càng sợ hãi hơn. Khác với những lần trước, lần này đám tang của Út Lành thưa thớt người hẳn, chẳng còn không khí tất bật người ra kẻ vào giúp đỡ như hai lần trước. Lần này may sao chỉ có lác đác vài người giúp bà Hảo việc khâm liệm và đào huyệt cho con gái bà mà thôi. Ngày đưa Út Lành đi chôn, bà Hảo đã toan đập đầu mấy lần vì muốn chết theo con gái bơi bây giờ bà sợ. Sợ đối mặt với căn nhà trống trải hơn ai hết. Lúc hạ huyệt, nếu không có người ta can ngăn lại thì chắc bà cũng nhảy xuống để chôn cùng con gái rồi. Người ta cũng thương hại bà, mà có đôi câu an ủi gọi là. Nhưng thực chất họ cũng chỉ góp mặt trong tang lễ cho có lệ, chỉ cần xong xuôi là chẳng ai dám nán lại lâu. Chiều hôm đó, sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, bà Hảo lê thân thể mệt mỏi, ánh mắt vô định cùng khuôn mặt phờ phạc trở về nhà, như kiểu bà không tha thiết gì với cuộc sống này nữa. Lúc này thầy Liêm cũng về cùng, theo sau là một vài người họ hàng, dìu bà Hảo bước vào cổng nhà. Đứng giữa sân đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thầy Liêm nói: "Bà còn nhớ chỗ chôn những cái niêu mà trước lúc làm lễ không?" Bà Hảo khẽ gật đầu, nhưng không nói nên lời nữa. Rồi thầy Liêm lại nói tiếp: "Bà đưa tôi ra những chỗ đó đào lên xem thế nào." Giọng bà Hảo khàn đặc vì khóc nhiều quá, chân đi loạng choạng. Bà dẫn thầy Liêm ra sau vườn, lần lượt đào những chỗ đã chôn 10 cái niêu. Lúc đào lên 9 cái niêu quanh nhà, ai cũng giật mình khi thấy tất cả những cái niêu đó đều vỡ vụn ra. Những con cua và con lươn đều không thấy đâu cả. Thầy Liêm lắc đầu rồi tiến đến đào cái niêu trước cửa, thì cảnh tượng cũng không khác như lúc nãy. Cái niêu này cũng vỡ tan tành, lá bùa mà thầy Liêm viết bằng mực chu sa bị rỉ nát như thể có ai đó tác động lên vậy. Lúc này vẻ mặt thầy Liêm bắt đầu tối sầm lại, bởi bao nhiêu công sức của thầy bây giờ đã vô tác dụng. Thầy quay sang nói với bà Hảo: "Tôi đã cố hết sức rồi. Con quỷ này nó mạnh là một phần, nhưng do nhà bà hết phước rồi. Thật đáng tiếc. Bà nên ngẫm lại xem lúc trước gia đình có từng tạo nghiệp gì không mà để xảy ra những chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay." Bà Hảo đã chẳng còn tâm trạng để trả lời thầy Liêm, và đúng hơn là bà không còn muốn quan tâm đến việc trùng tang ở gia đình bà. Bởi bây giờ chỉ còn lại một mình bà, thì bà lại càng không thiết tha gì cuộc sống này nữa. Chồng con đã không còn, bây giờ căn nhà to lớn chỉ còn lại bà Hảo. Hàng ngày bà cứ hết lui ra nhìn bàn thờ mà ánh mắt đượm buồn, rồi lại vào buồng nằm khóc. Mảnh ruộng nhà bà giờ cũng bỏ hoang không ai ngó đến. Nói về con chó mực trước nhà, mấy hôm nay Nó bỗng bỏ ăn, suốt ngày cứ rên ư hử, và đêm nào cũng hú lên những tiếng ai oán. Một buổi sáng ấy, bà Hảo dậy bước ra sân, đập vào mắt bà là cảnh tượng con chó mực đã nằm chết. Cả người nó be bét máu, phần bụng bị rạch như kiểu có cái gì đó xé toạc, làm cho nội tạng của nó lênh láng ra cả bên ngoài. Bà Hảo thấy thế thì chết chân tại chỗ, miệng ú ớ không thể hét lên nổi. Đến con chó mực cũng bỏ mạng ở gia đình bà, thì thử hỏi bản thân bà còn có thể sống được bao lâu. Một lúc lâu sau thì bà dùng hết can đảm, thu dọn hết mớ hỗn độn của xác con chó mực vào trong túi và đem ra vườn chôn. Rồi bà bước vào trong nhà, nhìn lên bàn thờ đang nghi ngút khói nhang với ánh mắt vô hồn. Bà nghĩ rằng phải chăng là số phận nghiệt ngã quá hay, là lời nguyện năm xưa bây giờ đã giáng xuống chính gia đình bà. Chợt những hình ảnh năm xưa ùa về như một thước phim tua chậm hiện diện trong tâm trí bà Hảo. Cách đây mấy chục năm về trước, lúc đó bà Hảo và ông Hai Đông còn đang là vợ chồng trẻ. Cả hai cũng chưa có dọn về nơi này sinh sống và sống ở một làng khác. Cuộc sống khó khăn chồng chất khiến vợ chồng bà phải làm lụng không ngơi nghỉ. Ông Hai Đông thì đi vác lúa cho người ta, cứ ai gọi là đi, bất kể trời nắng hay mưa. Ông Hai Đông thường hay đi làm chung với chú Tám Hòe, vậy nên cả hai dần trở nên thân thiết, bất kể là ở chỗ làm hay là trên bàn nhậu. Chú Tám Hòe lúc đó chưa lập gia đình, chú ở với mẹ già nương tựa nhau mà sống trong một căn nhà vách lá đơn sơ. Quanh năm thiếu ăn thiếu mặc, nhưng tính tình sởi lởi nên đi đâu ai cũng quý cả. Hôm đó trời chuyển mưa to nên ông Hai Đông và chú Tám Hòe được về sớm. Cả hai định bụng là sẽ về nhà của ông Hai Đông uống rượu. Nghĩ là làm, vừa về đến nhà thì ông Hai đã gọi bà Hảo. Hôm nay có anh Tám đến chơi, mình xem nhà còn gì thì mang lên chúng tôi ngồi uống vài chén rượu. Bà Hảo không thích chồng nhậu nhẹt, nhưng vì nể mặt mũi chồng nên cũng đon đả chào và vào bếp dọn mâm cơm. Cũng chẳng có gì ngoài dĩa lạc luộc và chai rượu lếp. Vừa ngồi xuống, chú Tám Hòe vừa nói: ngày mai bên làng bên cạnh có thuê tôi sang bên ấy vác lúa mà lương cao lắm, anh xem có đi được thì tôi với anh cùng đi. Ông Hai nghe thế thì gật đầu: đi chứ, thời buổi này người ta thuê cho đã là mừng rồi anh Tám à. Chú Tám lại nói tiếp: nhà này là nhà của bà Sáu bên làng, nhà thì giàu mà lại không chồng không con, sống một mình, nên cứ đến mùa gặt là cứ kêu tôi sang bên vác lúa. Đợt này tôi rủ chú đi cùng, ít nhiều gì cũng có chút đỉnh kha khá. Ông Hai nhấp ngụm rượu rồi vỗ đùi ríu rít đáp: vậy chừng nào anh qua rồi mình cùng đi. Cả hai ngồi nói cười rôm rả mà trời tối lúc nào không hay. Lúc này chú Tám Hòe đã ngà ngà say, loạng choạng đứng dậy nói ngập ngừng: tôi về đây, ngày mai tôi qua sớm. Nói rồi thì chú Tám đi ra cửa, dáng đi chân nam đá chân siêu như sắp ngã. Ông Hai Đông quay sang dặn vợ: ngày mai tôi cùng anh Tám qua làng bên vác lúa, mình nhớ gọi tôi dậy sớm nhé. Nói rồi thì ông bước vào buồng lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, tiếng cả vừa gáy thì chú Tám Hòe đã đứng trước cửa nhà ông Hai mà gọi: anh Hai Đông ơi, đi thôi. Tiếng ông Hai vọng từ trong nhà ra: tôi đang ngay đây. Cầm vội củ khoai đang nóng trên tay, vừa đi ông Hai vừa nhai nhòm nhẹm. Cả hai bước đi đến khi mặt trời ló dạng mới tới nhà bà Sáu. Căn nhà khang trang to hẳn so với những nhà khác bên cạnh. Bà Sáu lúc này đã đứng trước cửa chờ sẵn. Vừa thấy chú Tám, bà Sáu đã hỏi: này chú gọi thêm ai đi cùng thế? Chú Tám hớn hở đáp: này tôi gọi thêm bạn, anh này vác khỏe lắm cô Sáu à. Bà Sáu gật gù rồi bắt đầu phân công việc làm cho hai người. Mặt trời chiếu những tia nắng rát bỏng xuống cánh đồng, cả hai vác những bì lúa về chất trong kho nhà bà Sáu. Mãi đến tận trưa thì mới xong. Ở nhà bà Sáu đã chuẩn bị mâm cơm đạm bạc cùng chai rượu thơm ngon chờ sẵn. Vừa thấy chú Tám và ông Hai bước vào, cả người ướt sũng mồ hôi, thì bà Sáu đã gọi: hai chú vào rửa tay chân rồi ngồi dùng cơm, xong xuôi thì tôi tính công cho nhé. Nhìn mâm cơm thì chú Tám cười cười đáp: Bà cho chúng tôi dĩa rau canh là được rồi, làm gì phải mất công làm thịnh soạn thế này à? Bà Sáu tiếp lời: Từng này đã là gì, hai chú cũng mệt rồi, thôi bà ăn cơm đi. Cả chú Tám và ông Hai Đông ngồi vào chõng rồi bắt đầu ăn. Sẵn bụng đang đói cồn cào nên loáng cái là hết mâm cơm và chai rượu. Lúc này đã ngà ngà say nên cả hai người ngủ thiếp đi trên chõng lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Bà Sáu toan ra thức dậy thì đã thấy chú Tám và ông Hai ngồi đó. Bà vào buồng lấy ra hai xu tiền và nói: Tôi thấy các chú ngủ ngon quá nên cứ để các chú nghỉ. Còn đây là tiền công của hai chú, các chú đến đếm lại xem nhé. Chú Tám cười gượng gạo: Ấy chết, chúng tôi phiền bà quá. Nói rồi chú đón lấy hai xu tiền và đưa cho ông Hai Đông một nửa. Trước khi ra về thì bà Sáu có gọi chú Tám vào trong nhà nói nhỏ và đưa thêm cho chú Tám thêm một ít tiền nữa. Ông Hai Đông đứng ngoài này nhìn thấy hết tất cả. Ánh mắt ông trở nên tối sầm lại. Trong đầu ông hiện ra ý nghĩ: anh ta với mình cùng làm như nhau, mắc mớ gì mà anh ta phần hơn mà mình phần nhỏ, trong khi mình cũng vác cho trào nước mắt chứ chẳng chơi. Ông Hai Đông chau mày cả quãng đường ra về. Ông không nói câu gì, chỉ nhìn ông Tám với ánh mắt tức giận và đầy đố kỵ. Đi đến khúc sông bắc ngang từ làng bên này với làng mình thì ông Hai nhịn không được bèn hỏi: Ủa anh Tám, nãy bà Sáu gọi anh vào có chuyện gì thế? Chú Tám Hòe vẫn thản nhiên đáp: À không, chỉ là dặn mùa theo qua làm cho bà nữa ấy mà. Chú Tám cả nói cả cười làm ông Hai càng sôi máu hơn. Ông ta nghĩ rằng chú Tám định giấu nhẹm chuyện bà Sáu lúc nãy cho thêm tiền để một mình ôm hết đấy mà. Lúc này men rượu trong người còn chưa tan hẳn, chú Tám dừng lại sát mé sông kéo quần đi tiểu. Chợt lòng đố kỵ và sự tham lam trong người của ông Hai Đông bắt đầu trỗi dậy. Ông giật mạnh xu tiền bên cặp quần chú Tám rồi đạp mạnh chú Tám Hòe xuống sông. Mặc cho người bạn mình chới với kêu cứu nhưng ông Hai Đông vẫn bình thản đứng nhìn. Chờ chú Tám chìm hẳn, dòng sông tĩnh lặng thì mới chạy thật nhanh về nhà. Về tới nhà thì trời đã khuya, nghe tiếng gọi cửa thì bà Hảo chạy ra thấy chồng mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt hoảng hốt thì bà Hảo hỏi: Mình về khuya thế, vậy còn anh Tám đâu rồi? Nghe vợ hỏi về chú Tám Hòe thì ông Hai lắp bắp nói: Anh Tám về trước từ lúc tối rồi, tôi thì đi sau bây giờ mới về tới. Bà Hảo nghe thế thì giục chồng rửa tay chân thay đồ đi ngủ. Mấy ngày sau cả làng đột nhau về cái xác trôi sông của chú Tám Hòe, làm ông Hai Đông có chút chột dạ. Nhưng vì tránh sự nghi ngờ của mọi người nên ông Hai cũng phải qua nhà chú Tám để phụ đám ma. Nếu ai có hỏi thì ông Hai Đông sẽ trả lời: Hôm đó chúng tôi cũng có uống vài chén, anh Tám về trước, tôi về sau nên chẳng biết đã xảy ra chuyện không may như thế. Vừa nói ông Hai vừa làm vẻ mặt thương xót. Người nói thì việc người nói, người nghe cũng chỉ biết nghe vậy. Tôi cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều về cái chết của chú Tám Hòe nữa. Nhưng bấy giờ cuộc sống của ông Hai mới rơi vào sợ hãi. Đêm đó ông Hai Đông đang ngủ cạnh vợ thì nghe thấy tiếng gọi: Hai Đông ơi! Ngoảnh sang thấy vợ vẫn còn đang say giấc, nhưng tiếng gọi vẫn cứ réo rắt như ở nơi xa xăm nào đó vọng về. Chợt ông Hai rùng mình nhìn ra cửa sổ, một thân ảnh mờ ảo đang từ từ tiến lại khung cửa, tay bấu chặt vào thanh cửa sổ, miệng trào nước mà đôi mắt đỏ lòm giận dữ. Ông Hai nhận ra đó chính là chú Tám Hòe. Cả người ông Hai cứng đờ, mắt nhìn chằm vào khuôn mặt quen thuộc đến sợ hãi. Giọng chú Tám lại vang lên đầy nghiến: Tao nguyền rủa mày, rồi mày sẽ phải trả giá bằng tính mạng của cả gia đình mày. Đồ vô ơn, đồ tham lam. Mỗi một câu một chữ thốt ra như lời buộc tội khiến ông Hai ú ớ run bần bật. Thế rồi bóng ma chú Tám Hòe biến mất. Bà Hảo tỉnh giấc, nhìn sang thấy chồng mình mắt trợn trừng nhìn ra cửa sổ, miệng ú ớ thì lay lay hỏi: Mình bị làm sao thế? Đừng có dọa tôi sợ. Ông Hai thả lỏng người, mồ hôi nhễ nhại, cả người như vừa bị một tảng đá nặng đè trước ngực, hơi thở dồn dập. Ông Hai nói với vợ: Tôi thấy anh Tám về. Bà Hòe ngạc nhiên hỏi lại chồng. Rồi anh ấy nói gì không? Khổ thân anh ấy chết trẻ quá. Ông Hai lặng người nói. Tôi kể cho mình nghe chuyện này, nhưng mình phải bình tĩnh nhé. Nói rồi ông Hai Đông tường thuật lại hết những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cùng với câu nói mà hôm nay chính linh hồn chú Tám về đe dọa mình. Nghe chồng nói xong mà bà Hảo ngồi phát dậy, khuôn mặt tái nhợt. Bà không thể tin chồng mình chính là một kẻ giết người. Bà nấc lên từng tiếng, trong lòng bà bây giờ thật rối loạn. Bà giận chồng có, thất vọng có, và cả thương cho anh Tám đã chết oan uổng đau đớn. Thấy vợ như thế, ông Hai ôm lấy vai vợ mà nói. Tôi biết tôi sai, nhưng do đồng tiền làm mờ mắt với men rượu khiến tôi lầm lỡ, mình tha thứ cho tôi. Bà Hảo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chồng. Bà hơi xiêu lòng vì nghĩ chắc là do uống rượu nên ông Hai Đông không làm chủ được hành động. Mặc dù trong lòng bà vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện này, nhưng vì thương chồng nên bà cũng quyết chôn giấu sự thật này đến khi chết. Từ đó đêm nào ông Hai Đông cũng mơ thấy chú Tám về cùng với lời nguyền rủa chết cả nhà. Dần dần cả người ông Hai cứ bị ám ảnh đến mất ăn mất ngủ. Thấy chồng bị hành như thế thì bà Hảo có đi tìm thầy và xin được lá bùa cho chồng đeo bên người. Từ đó ông Hai không còn thấy chú Tám hòe về nữa. Sau đó vì nơi đây luôn gợi lên tội ác của mình ngày đó mà cả hai vợ chồng ông Hai Đông quyết định qua làng này sinh sống. Một thời gian sau thì bà Hảo sinh ra anh Sinh và Út Lành. Cuộc sống cả nhà bốn người dần vào quỹ đạo, khiến cả hai cũng quên đi cái chết của chú Tám Hòe và lời nguyền năm đó. Đến tận bây giờ, sau khi gia đình bốn người chỉ còn lại mình bà Hảo, thì bà mới nhớ lại. Thì ra hiện trùng tang mà gia đình bà mắc không phải là do số phận oan uổng, mà chính là gia đình bà đang phải trả nghiệp cho chính tội ác mà ông Hai Đông thời trẻ đã gây ra. Sáng hôm sau, người ta đi ngang nhà bà Hảo, vẫn cảnh vật im ắng đến rợn người. Cửa nhà mở toang, đập vào mắt mọi người hình ảnh trước bàn thờ là xác bà Hảo đang treo lủng lẳng giữa nhà. Mọi người lại một lần nữa bước vào cổng nhà bà Hảo. Cả người bà cứng đờ, tay chân co quắp, tím tái. Nhưng mắt bà Hảo nhắm lại, trên bàn là một tờ giấy, nét chữ siêu vẹo, nhưng ai cũng có thể đọc được nôm na bức thư, chính là lời thú tội muộn màng. Có lẽ cái chết này đối với bà Hảo vừa là đền tội, vừa là giải thoát cho chính áy náy trong lòng bà. Căn nhà ấy từ đó đóng kín cửa, trong nhà bốn bát hương lạnh lẽo nằm cạnh nhau đến đau xót. Âu cũng chỉ vì sự tham lam và bao che cho chính tội ác đó mà hiện diện một lời nguyền vô hình gây ra thảm họa cho cả một gia đình, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận trong suốt hai tập truyện buổi tối ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 21 giờ tối ngày mai.